Alo, alo. Oke. Oke. Mọi người đã nghe được chưa? Lúc nãy là có trục trặc kỹ thuật. Lúc nãy mình set up cái micro nó bị lỗi. Ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái series mới. Tại vì những cái series mà thiết kế thì bây giờ 2 ngày làm một livestream thì sẽ không kịp. Nên bây giờ mình nghĩ là mỗi ngày mình đều đọc sách. Thì thay vì mình đọc sách một mình đúng không, thì bây giờ mình sẽ đọc để cho mọi người cùng nghe. Và chúng ta có thể thảo luận về cái quyển sách này, về những gì mà tác giả biết. Từ đó chúng ta có thể học được một cái gì đó nó mới luôn ha. Đó, một công tiện đôi việc. Hi, xin chào Dominican. Chào Nguyễn Tân. Chào Hoàng Sang. Hi, xin chào Việt. Chào Đỗ Định Mệnh đã được fan cứng rồi nha. Hi, Ngọc Mai. Ngọc Mai ơi, lúc nãy là micro bị lỗi á, bây giờ thì lại bình thường rồi nè. Hi, xin chào Nguyễn Văn Chiến. Xin chào Sami Ivy. Chào bạn Hồng Sơn. Hi, Bảo Bảo. Hi, Lê Tường Lân. Ok, nhiều bạn quá. Hi, Trực Trần. Mọi người ơi, về cái chủ đề này nè, thì chúng ta nên comment hoặc là bình luận về cái suy nghĩ, về những cái gì mà tác giả đang thảo luận. Thì từ đó chúng ta nêu ra suy nghĩ của mình, rồi mình sẽ đọc cái suy nghĩ của các bạn. Đó, thì mọi người cùng thảo luận ha, để chúng ta hiểu được cái vấn đề này nó tốt hơn. Hi, Nguyễn Chí Nghiêm. Lúc nãy cắm mic rồi nhưng mà có một cái nút mình lại quên bật. Lâu quá không set up, cái cuối cùng là quên bật cái nút đó. Hi, xin chào Dòng Chảy. Ok, hôm nay bình luận nhiều cái bị spam auto quá nè, để mình xóa bớt. Hi, xin chào Nguyễn Hùng. Hi, xin chào Khúc Thanh Đạt. Chào bạn Tơ Hơ Bơ Lơ. Hi, xin chào Trần Tiến. Hôm nay không có livestream thiết kế nha Ngọc Mai. Bây giờ mình sẽ làm hai cái series livestream song song luôn. Một livestream là mình sẽ đọc sách và một livestream là mình sẽ hướng dẫn thiết kế nha. Hi, xin chào Đình Tính. Chào Trương Đoan. Chào bạn Dương Thiết. Chào Thủy Tiên. Chào Đào Lê Vinh nha. Ai Việt Biên, cuốn Tư Duy Triệu Phú thì mình chưa đọc, nhưng mà cuốn mình có đọc về nhiều cái cuốn sách mà dạy làm giàu á, dạy con làm giàu rồi 7 cách làm giàu của bạn trẻ rồi tùm lum vậy đó. Nhưng mà mình thấy những cuốn sách làm giàu á thì đa số là nó sẽ xào đi xáo lại. Mình đọc rất là nhiều về sách làm giàu thì mình thấy là như vậy. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mình tìm được cuốn sách hay về làm giàu thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Hi, xin chào Tâm Huỳnh, xin chào Phạm Công Toàn, hi An Định. Ok, về quyển sách hôm nay mình sẽ đọc, đây là quyển, để mình show cái live cam. Đây là quyển Homo Deus ha, của tác giả là Yuval Noah Harari. Tiếng Việt có nghĩa là, tiếng Việt của cuốn sách này là Lược Sử Tương Lai nha. Ok, mình sơ lược về tác giả. Thì tác giả Yuval Noah Harari là giáo sư Harari ha, sinh năm 1976 tại Haifa, Israel. Ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Oxford năm 2002, hiện đang là giảng viên khoa lịch sử Đại học Hebrew của Jerusalem. Thì qua cái tiểu sử tác giả thì mình biết là ông được sinh ở Israel ha. Israel là một đất nước mới được thành lập gần đây thôi, khoảng 100 năm đổ lại thôi, và là một đất nước của người Do Thái nha. Các bạn đã biết là người Do Thái là nổi tiếng thế giới về kiến thức và về tiền tệ luôn á. Và hiện tại ông là đang là giáo viên của Đại học Hebrew của Jerusalem. Riêng về cái nền giáo dục của Israel là một trong những nền giáo dục hàng đầu. Và Jerusalem, chắc mọi người cũng đã nghe nhiều về cái tên này rồi. Đây là một cái thành phố gọi là thành phố của Thánh á. Một cái gọi là nơi bắt nguồn của rất nhiều đạo ha. Và xảy ra chiến tranh liên miên là tại vì các nước muốn giành cái thành phố là cái thành phố này. Ok, thì mình đọc sơ lược về cái quyển sách Này, đây, cái phần phía sau của bìa quyển sách. Bây giờ mình đọc phần phía sau của bìa quyển sách nha. Ok. Homo sapiens có nghĩa là loài người á, là cũng là tên của một quyển sách phần trước của tác giả này viết. Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng hay chỉ là một tay đầu gấu địa phương? Đó, Homo sapiens là loài người các bạn nha. Loài người có phải là một cái dạng sống siêu đẳng hay không? Hay chỉ là một cái tay là một cái loài mà mới sinh ra ở cái trái đất này và là một tay đầu gấu ha, giết mọi cái loài khác. Làm thế nào mà con người lại tin rằng họ không chỉ đã kiểm soát thế giới mà còn mang lại ý nghĩa cho nó? Công nghệ sinh học và trí thông minh nhân tạo đe dọa loài người ra sao? Sinh vật nào có thể kế thừa loài người và tôn giáo mới nào sẽ được sản sinh? Đó, đây là những cái chủ đề rất là hay các bạn ha. Với giọng kể cuốn hút và mới lạ, Harari sẽ dần gợi mở và trả lời những câu hỏi trên nhờ phân tích chi tiết những luận điểm gây nhiều tranh cãi. Chủ nghĩa nhân đạo là một dạng tôn giáo, thứ tôn giáo tôn thờ con người thay vì thần thánh. Sinh vật là thuật toán. Ông vẽ ra một viễn cảnh tương lai khi sapien là loài người nha, thất thế và dữ liệu giáo trở thành một hình mẫu. Homo Deus là tên của quyển sách này, còn bàn sâu hơn về các năng lực mà con người đã tự trang bị để sinh tồn và tiến hóa, trở thành một giống loài ngự trị trên trái đất, để rồi chính trong tiến trình tiến hóa và nâng cấp các năng lực ấy, chúng ta sẽ bị truất quyền kiểm soát bởi một sinh vật mới mang tên Homo Deus. Ok, Homo Deus có thể hiểu là loài người thần thánh các bạn ha. Rồi để mình check comment một chút rồi mình sẽ bắt đầu quyển sách này luôn. Quyển sách này rất là hay. Hoàng Sang ơi, đây là quyển sách là lược sử tương lai nha. Tác giả sẽ nêu những cái luận điểm và từ đó sẽ dự đoán tương lai của loài người là sẽ như thế nào. Hai Lan Lê ơi, bạn đã nghe tiếng chưa? Đúng rồi, Nguyễn Tân có nói là Jerusalem là nơi Chúa sinh ra đời. Hai Lê Tường Lân đạo Chúa thì càng nên nghe cái quyển sách này nha. Ok mọi người ơi, đừng quên nếu thấy hay, đừng quên like và chia sẻ giúp mình để livestream này được đến với nhiều người khác nha. Hai, xin chào Hoàng Lực, xin chào Nguyễn Hữu Phong. Ok các bạn ơi, trong quá trình mình đọc có cái chỗ nào mà các bạn muốn thảo luận thì hãy ghi ở một comment ha. Mình sẽ đọc khoảng một phần thì mình sẽ dừng lại và đọc comment để đọc những cái thảo luận của các bạn để mọi người chúng ta cùng nhau đưa ra những cái ý kiến của mình. Ok, chúng ta bắt đầu. Chương 1, những vấn đề cần giải quyết của loài người. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 3, con người thức dậy, duỗi tứ chi và duỗi mắt. Tàn dư của một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó vẫn còn trôi qua tâm trí. Có cái gì đó mới dây vào thép gai và những đám mây hình nấm khổng lồ. Ôi dào, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bước vào nhà tắm, con người rửa mặt, xem xét các nếp nhăn của mình trong gương, pha một cốc cà phê và mở nhật ký để xem danh sách các vấn đề cần giải quyết hôm nay có gì nào. Suốt mấy nghìn năm, câu trả lời cho câu hỏi này không hề thay đổi. Ba vấn đề giống nhau lẫn quẩn trong tâm trí dân Trung Hoa thế kỷ 20, dân Ấn Độ Trung Đại và dân Ai Cập cổ đại. Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh lúc nào cũng đứng đầu bảng. Đó, các bạn lưu ý nha. Ba cái vấn đề mà qua bao nhiêu thế kỷ rồi, chúng ta vẫn đặt cái câu hỏi là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh lúc nào cũng là đứng ở trong đầu bảng của những câu hỏi này. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người đã khẩn cầu mọi thánh thần, đã phát minh vô số công cụ, thể chế và hệ thống xã hội, nhưng hàng triệu người vẫn chết đói, bệnh tật và bạo lực. Rất nhiều nhà tư tưởng và nhà tiên tri đã kết luận rằng nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh hẳn phải là một phần không thể tách rời trong kế hoạch vũ trụ vĩ đại của Chúa Trời hoặc trong bản chất bất toàn của chính chúng ta, và chỉ có tận thế mới giải thoát ta khỏi tai ương đó. Đó, ok, mình tóm gọn lại cái câu này, có nghĩa là rất nhiều là những người có tri thức đã từng kết luận rằng là chúng ta không thể nào thoát khỏi nạn đói, không thể nào thoát khỏi dịch bệnh và chiến tranh. Nó ắt hẳn phải là một cái phần ở trong sự sống của chúng ta. Ok, tiếp tục. Thế nhưng vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, có người thức dậy và bắt đầu nhận ra một thực tế đáng kinh ngạc. Phần lớn mọi người ít khi nghĩ về điều đó. Nhưng trong vài thập niên trở lại đây, chúng ta đã kìm cương được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh. Dĩ nhiên, các vấn đề này chưa được giải quyết triệt để, nhưng chúng ta đã biến từ những thế lực tự nhiên khó hiểu và không thể chế ngự nổi thành các thử thách có thể kiểm soát được. Chúng ta không cần phải cầu xin bất cứ thần thánh nào đến giải cứu. Chúng ta biết khá rõ cần phải làm gì để ngừa nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh. Và chúng ta thường thành công. Đó, cái đoạn này có nghĩa là ở thiên niên kỷ thứ ba, có nghĩa là vào cái sau cái năm 2000 á, là chúng ta không cần phải cầu trời khấn Phật về những cái thứ là nạn đói và những cái tự nhiên mà chúng ta khó có kiểm soát được, mà hầu như là chúng ta đã kiểm soát thành công. Ok, tiếp tục. Đúng, vẫn có những thất bại rành rành, nhưng khi đối diện với những thất bại đó, chúng ta không còn nhún vai mà nói, ừ, trong thế giới bất toàn này thì chuyện đời là thế. Hay, đó là ý Chúa được thực thi. Thay vào đó, khi nạn đói, bệnh dịch hay chiến tranh được vượt tầm kiểm soát, chúng ta cảm thấy là ai đó hẳn đã mắc lỗi, rồi ta lập ủy ban điều tra, tự hứa là lần sau sẽ làm tốt hơn, và giải pháp này thực sự có hiệu quả. Những thảm họa như thế diễn ra hàng ngày thưa thớt dần. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều người hiện nay chết vì ăn quá nhiều hơn là ăn quá ít. Nhiều người chết vì tuổi già hơn là các bệnh truyền nhiễm, và nhiều người tự tử hơn là bị giết bởi quân lính, những kẻ khủng bố và tội phạm cộng lại. Đầu thế kỷ 20, người ta thường dễ chết vì bội thực đồ ăn McDonald's hơn là vì hạn hán, virus Ebola hay một cuộc tấn công của Al-Qaeda. Ok, đó là tác giả đang thể hiện là ở thế kỷ ngày nay, con người gần như là đã không còn chết vì dịch bệnh, vì ăn quá ít nữa, mà chúng ta thường chết vì ăn quá nhiều. Đó, nó ngược với ngày xưa ha. Chúng ta thường chết vì tự tử nhiều hơn là bị người ta giết. Và chúng ta chết vì tuổi già nhiều hơn là bị mắc bệnh. Đó, ba cái vấn đề mà tác giả nêu ra thì chúng ta đã giải quyết rất là tốt ở trong cái thiên niên kỷ này. Thế nên, dẫu khủng hoảng kinh tế và xung đột vũ trang vẫn chiếm trọn lịch làm việc của các tổng thống, CEO và tướng lĩnh, xét trên bình diện lịch sử rộng hơn, thì nhân loại đã có thể ngước mắt hướng tới một chân trời mới. Nếu quả thật chúng ta kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì điều gì sẽ thay thế chúng ta đứng đầu trong danh sách ưu tiên giải quyết của loài người? Như những người lính cứu hỏa trong một thế giới không có hỏa hoạn, nhân loại trong thế kỷ 21, cần tự hỏi mình một câu hỏi chưa từng có trong tiền lệ. Chúng ta sẽ làm gì với bản thân của mình đây? Trong một thế giới khỏe mạnh, giàu có và hòa bình, điều gì sẽ chiếm lĩnh sự chú ý và tài khéo léo của chúng ta? Câu hỏi này trở nên bội phần cấp thiết bởi công nghệ sinh học và công nghệ thông tin đang trang bị cho chúng ta những năng lực mới vô cùng lớn. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những năng lực đó? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cần phải nói thêm vài lời về nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Nhiều người có thể sẽ cho rằng tuyên bố chúng ta sẽ kiềm chế được chúng là phi lý, cực kỳ ngây thơ hay thậm chí tàn nhẫn. Thế còn hàng tỷ người đang vật lộn để kiếm sống với thu nhập dưới 2 đô mỗi ngày thì sao? Thế còn những cuộc khủng hoảng AIDS đang diễn ra ở châu Phi hay những cuộc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Syria và Iraq? Để giải đáp những băn khoăn này, ta hãy cùng nhìn lại kỹ hơn thế giới ở đầu thế kỷ 21 trước khi khám phá những vấn đề con người phải đối mặt trong những thập kỷ tiếp theo. Đó, bây giờ các bạn đã thấy là con người đã phát triển tới một mức mà ba cái câu hỏi mà hàng ngàn năm nay chúng ta phải tự hỏi, đó là nạn đói nè, dịch bệnh và chiến tranh. Bây giờ con người chúng ta đã giải quyết những cái vấn đề này tới cái mức mà con người không còn chết đói, chết vì đói nữa, mà chúng ta thường chết vì ăn quá nhiều, ăn quá ngọt, ăn làm chúng ta quá mập và xảy ra các bệnh tim mạch nè, những cái bệnh vì chúng ta ăn quá nhiều. Chúng ta không còn chết nhiều vì bị bệnh tật nữa, mà chúng ta thường chết vì tuổi già. Và chúng ta tự tử, chết vì tự tử nhiều hơn là chúng ta chết bởi vì quân lính, bởi vì những kẻ khủng bố và tội phạm cộng lại. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là ở cái thiên niên kỷ mới này, khi mà ba cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết trong hàng ngàn năm nay mà chúng ta đã giải quyết được rồi, thì con người cần phải giải quyết cái vấn đề gì trong cái thiên niên kỷ sắp tới? Và tác giả sẽ đưa ra những cái luận điểm rất là hay để dự đoán cái tương lai của loài người các bạn ha. Ok, đó là một cái đoạn đầu của cuốn sách này. Bây giờ mình sẽ check comment, check bình luận. Mọi người mà có những cái thảo luận về cái chủ đề này nè, cái chủ đề mà tác giả đang nói, thì cứ ghi ở dưới, mình sẽ đọc để cho mọi người thảo luận nha. Hi, xin chào An Định. Hoàng Sang có một cái câu góp ý là Bethlehem là nơi Chúa sinh ra. Thì lúc nãy có một bạn nói Jerusalem là nơi Chúa sinh ra, thì bây giờ chúng ta đang có hai cái thảo luận ha, là nơi Chúa sinh ra là ở đâu, ở Bethlehem hay là ở Jerusalem. Thì cái này để mình search Google và mình trả lời luôn ha. Đó, chúng ta có những cái câu hỏi như vậy, và trong cái quá trình chúng ta tìm hiểu thì chúng ta giải đáp luôn để chúng ta học được những cái kiến thức từ cái cuốn sách này luôn. Ok, đầu tiên là mình đang search Google. Theo cách tính này này, Chúa Giêsu sinh ra vào đầu mùa thu năm 2 trước Công nguyên. Đây là một kiến thức của trang gw.org nha. Trang gw.org chia sẻ là Chúa Giêsu sinh vào đầu mùa thu năm 2 trước Công nguyên. Ngoài ngài ra đời tại làng Bethlehem, Bethlehem các bạn nha, đúng rồi đó. Vậy là Chúa Giêsu ra đời tại làng Bethlehem, Bethlehem. Trong một cái điều kiện là khiêm tốn. Ok, vậy là chúng ta biết nơi sinh của Chúa Giêsu nha. Tu Su có nói là mình không theo đạo nhưng thích nghe kể về tôn giáo. Mình cũng vậy. Mình cũng là một người không theo đạo, mà Việt Nam hay gọi là đạo thờ ông bà. Thì nhưng mà mình cũng rất là thích về cái cuốn về tôn giáo. Thì lúc trước mình có đọc một cái cuốn là về lịch sử của các tôn giáo. Rất là hay các bạn ơi. Chúng ta nên đọc cái cuốn đó để biết là tôn giáo hình thành từ đâu. Tại sao có tôn giáo này, tôn giáo kia ha. Những đám mây hình nấm là ám chỉ bom nguyên tử, đúng rồi Nguyễn Tân ơi. Ở lúc đầu sách á, tác giả nói là những đám mây hình nấm là muốn nói về những cái quả bom nguyên tử. Loài người hồi trước khi chúng ta thức dậy, chúng ta mặc định là chiến tranh là một cái điều hiển nhiên. Các bạn có biết là trong lịch sử mà của toàn nhân loại từng tồn tại, chúng ta chỉ có chưa tới 100 năm là được hòa bình thật sự các bạn ha. Ý là hòa bình ở trên toàn thế giới, chưa tới 100 năm. Từ lúc con người sinh ra tới bây giờ, lúc nào ở trên thế giới cũng có xảy ra chiến tranh ở một nơi nào đó. Đó, nạn đói nè, hồi xưa giờ là nạn đói là rất hay xảy ra. Ngay ở Việt Nam chúng ta cũng đã từng có một cái nạn đói mà làm chết hàng triệu người các bạn ha. Còn ở trên thế giới là còn có những cái nạn đói kinh khủng hơn nữa. Dịch bệnh thì Việt Nam chúng ta mình không biết là có cái dịch bệnh nào lớn không. Nhưng mà cái dịch bệnh nổi tiếng nhất của các bạn thấy là dịch hạch hồi xưa ở bên châu Âu á, đó giết 1/3 dân số luôn các bạn, rất là kinh khủng. Hiện nay thì chúng ta đã gần như là chúng ta giải quyết được những cái vấn đề đó rồi. Hai Nguyễn Tân ơi, ok, cái like cái cam của mình nó bị ngược, để mình tìm cách quay lại. Thôi để bữa sau đi, ngược xíu cũng chả sao. Ok, Lê Tường Lân có nói là làng Bethlehem là nằm ở trong Jerusalem các bạn ha. Đó, Jerusalem là kiểu một cái thành phố lớn, thì cái làng đó nó nằm ở trong Jerusalem. Đó, ok, đó, thấy các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta học thêm một kiến thức mới nè. Chúa Giêsu sinh ra là ở làng Bethlehem, mà cái làng đó nó nằm ở trong Jerusalem. Ok. (cười) Rồi, ok, chúng ta tiếp tục nha. Phần tiếp theo, ngưỡng nghèo sinh học. Hãy bắt đầu với nạn đói, kẻ thù ghê gớm nhất của loài người hàng nghìn năm qua. Cho đến gần đây, phần lớn loài người sống ở sát ngưỡng nghèo sinh học, mà dưới ngưỡng nghèo đó thì con người sẽ bị suy dinh dưỡng và đói ăn. Mỗi lỗi lầm nhỏ hoặc một chút xui xẻo cũng có thể dễ dàng trở thành án tử cho cả gia đình hay cả làng. Nếu mưa lớn phá hoại vụ lúa mì hay kẻ cướp nẫn mất đàn dê, bạn và người thân của bạn rất có thể sẽ chết đói. Xui xẻo hay ngu dốt trên diện rộng có thể dẫn đến nạn đói lan tràn. Khi hạn hán nghiêm trọng ập xuống Ai Cập cổ đại hay Ấn Độ trung đại, không có gì lạ hay 5 hay 10% dân số bỏ mạng. Lương thực trở nên thiếu thốn, dịch vụ vận tải quá chậm chạp và đắt đỏ nên không thể nhập đủ thực phẩm. Còn chính quyền thì quá yếu kém, không có khả năng cứu trợ. Ok các bạn, nạn đói không có xảy ra lâu đâu ha. Mình mới coi một cái phim là cậu bé mà đã khai thác được gió ở bên Ấn Độ á, ở bên Châu Phi á, chỉ mới khoảng năm 2000 mấy thôi, có một cái làng ở Châu Phi là khi mà đổi về vấn đề chính trị á, là ở đó xảy ra một cái nạn đói, con người là coi như là phải tính toán từng ngày luôn để có cái thức ăn, không thôi là không có đồ ăn và chết. Cậu bé này mới sử dụng cái kiến thức khoa học mà các bạn, cậu bé học được ở trong trường á, xây dựng một cái cối xay gió từ những cái cây gỗ, các bạn biết không? Đó, ở đó đói nghèo tới nỗi là không có một ai biết về kiến thức khoa học, được đến trường lớp coi như là một đặc ân á. Và cậu bé này đã xây được một cái cối xay gió để mang điện tới ha. Từ lúc mang điện tới thì mở được cái máy bơm, và lúc này người dân ở trong cái làng ở cái Châu Phi này mới có thể trồng trọt thì mới có ăn. Nếu mà không có cái việc làm đó của cậu bé là coi như cả làng này là sẽ chết đói. Ok, chúng ta tiếp tục. Mở bất kỳ quyển sách lịch sử nào, bạn cũng dễ dàng bắt gặp những mô tả kinh hoàng về những vùng dân cư thiếu ăn, phát rồ vì đói. Vào tháng 4 năm 1694, một viên chức Pháp ở thị trấn Beauvais mô tả tác động của nạn đói và giá lương thực tăng vọt, nói rằng cả quận ông ta giờ la liệt những con người thê thảm, lả đi vì đói và chết mòn vì thiếu thốn, bởi chẳng có công việc nào làm cả, nên họ không có tiền mua bánh mì, tìm cách kéo dài sự sống thêm chút nữa và để phần nào làm dịu cơn đói. Những cư dân tội nghiệp này ăn những thứ bẩn thỉu như lũ mèo hay thịt của những con ngựa bị lột da và vứt vào đống phân. Số khác liếm láp phần máu chảy từ những con bò bị giết thịt và những bộ lòng mà các đầu bếp ném ra đường. Những con người tội nghiệp khác ăn cây tầm ma và cỏ dại hay rễ cây và lá lẩu luộc. Cái này ở Việt Nam cũng từng có nạn đói ha. Mình cũng từng được nghe ba mình kể khi mà trải qua cái nạn đói. Thì hồi đó ba mình mà nói á, ra đường mà cái cây đó các bạn là lá cây á, mọi người bứt hết luôn. Có cái lá nào mà ăn được là phải bứt cái lá đó mà ăn luôn. Chứ không thôi là không có cái gì ăn hết, nó đói tới mức đó đó. Ra đường mà thấy củ rễ vậy là coi như là lụm hết rồi. Hồi xưa Việt Nam cũng có cái nạn đói rất là ghê các bạn ha. Những cảnh tương tự diễn ra trên đất nước Pháp. Thời tiết xấu phá hoại mùa màng khắp vương quốc trong 2 năm trước đó. Thế nên đến mùa xuân năm 1694, các kho lương thực đã hoàn toàn trống rỗng. Giới nhà giàu tính giá cắt cổ cho bất cứ loài thực phẩm nào mà họ tích trữ được. Còn người nghèo thì chết cả đám. Cả 2,8 triệu người Pháp, 15% dân số, chết đói từ năm 1692 đến năm 1694. Các bạn thấy kinh khủng chưa? 15% dân số chết vì nạn đói chỉ có trong 2 năm thôi. Trong lúc vua Louis Mặt Trời, Louis thứ 14, vẫn đang hú hí với các nhân tình trong điện Versailles, năm tiếp theo, năm 1695, nạn đói tấn công Estonia, giết chết 1/5 dân cư. Năm 1696, đến lượt Phần Lan mất khoảng 1/4 đến 1/3 dân số. Scotland chịu nạn đói trầm trọng từ năm 1695 đến năm 1698. Một số quận chết đến hơn 20% dân cư. Các bạn thấy nạn đói xảy ra là kinh khủng cỡ nào chưa? Chết! Các bạn tưởng tượng Việt Nam mà chết 10% dân cư là chết 10 triệu người, là coi như là toàn bộ cái thành phố Hồ Chí Minh là chết hết các bạn á. Thấy ghê chưa? Cái hồi xưa mà người ta bị nạn đói, một cái một thôi là trong 2 năm chết 15% dân số. Ok, mình tiếp theo nha.

từ năm 1974, hàng trăm triệu người Trung Hoa đã thoát khỏi đói nghèo, và mặc dù vẫn còn hàng trăm triệu người nữa chịu khổ vì thiếu thốn và suy dinh dưỡng, nhưng lần đầu tiên kể từ khi lịch sử được ghi chép lại, Trung Hoa đã thoát hẳn khỏi đạn đói. Các bạn thấy không, ngay cả một cái đất nước 1 tỷ dân như là nước Trung Hoa, nước Trung Quốc á, hồi xưa là người ta sợ nạn đói lắm. Nhưng mà ngay cả cái đất nước đó đã từng trải qua nạn đói mới gần đây thôi, chưa đến 50 năm ha. Nhưng mà bây giờ là đang trải qua một cái bước nhảy vọt trong kinh tế. Tuy rằng là vẫn có hàng trăm triệu người vẫn phải chịu khổ vì thiếu thốn và suy dinh dưỡng, là không đủ đồ ăn á. Nhưng mà cũng rất là ít người thực sự là chết vì đói các bạn ha. Bây giờ cho dù tác giả đưa ra luận điểm là cho dù mà các bạn có mất việc, các bạn có không đi làm gì hết, không có tiền, thì cũng rất mà khó mà các bạn chết đói ha. Nếu các bạn không có tiền thì các bạn đi xin ăn, vẫn có người cho các bạn ăn. Chúng ta không có thiếu thốn lương thực tới nỗi mà để có người chết đói. Ok, trên thực tế, ở hầu hết các nước ngày nay, ăn quá nhiều đã trở thành một vấn nạn lớn hơn rất nhiều so với nạn đói. Vào thế kỷ thứ 18, nghe đâu là Marie Antoinette đã khuyên quần chúng đang đói khát rằng nếu họ hết bánh mì thì cứ ăn bánh ngọt thay vào. Một cái lời khuyên mà của dân đại gia mới khuyên được, tại vì bánh ngọt thì nó tốn tiền hơn bánh mì. Vậy mà cái bà cô này bà khuyên là nên ăn bánh ngọt thay vào bánh mì nếu mà bạn cảm thấy đói khát. Đó là kiểu như một người ta châm biếm á, là cái bà này sống trong nhung lụa nhiều quá rồi, không có biết bánh mì và bánh ngọt là khác nhau như thế nào. Thấy dân chết đói vì thiếu bánh mì thì khuyên dân là kiếm bánh ngọt mà ăn. Đó, các bạn thấy ác ôn không? Ngày nay, người nghèo đang làm theo lời khuyên ấy chính xác đến từng chữ. Các bạn thấy chơi chữ không? Trong khi những cư dân giàu có ở vùng Beverly Hills ăn gỏi và xà lách và đậu phụng hấp với hạt diêm mạch, thì ở cái khu ổ chuột, người nghèo ngấu nghiến bánh mì Twinkie, Bim Bim Cheto, hamburger và pizza. Vào năm 2014, có hơn 2,1 tỷ người bị quá cân so với 850 triệu người bị suy dinh dưỡng. Người ta dự đoán một nửa dân số thế giới sẽ bị quá cân trước năm 2030. Vào năm 2010, nạn đói và suy dinh dưỡng giết khoảng 1 triệu người, trong khi bệnh béo phì khiến 3 triệu người chết. Người chết, chúng ta chết nhiều hơn là vì đói, các bạn thấy không? Chết vì ăn quá nhiều, nhiều hơn là chúng ta chết vì ăn quá ít. Và các bạn thấy một nghịch lý là bây giờ người giàu á, người có tiền á, thì lại đi ăn rau, đi ăn đậu phụ với các loại diêm mạch, những cái thứ mà hồi xưa người nghèo mới ăn. Còn những cái người mà nghèo á, không có tiền á, thì lại đi ăn những cái thứ mà hồi xưa người giàu ăn, ăn hamburger nè, ăn thịt nè, ăn pizza nè, ăn Twinkie, ăn những cái bánh ngọt. Đó, các bạn thấy nó nghịch lý là như vậy. Hiện tại là thế giới nó đã phát triển lên cái mức như vậy. Ok, xong cái chương này là của gọi là ngưỡng nghèo sinh học. Chúng ta đã xong được cái chương là ngưỡng nghèo sinh học. Chúng ta đã, mình kết luận lại nha, là chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng nghèo sinh học ha. Hiện nay con người ít khi là chết vì đói, mà chúng ta chết vì ở cái vùng nào á, mà thực sự mà con người thiếu ăn tới mức đói á, là thường là do vấn đề chính trị ha. Là có một cái ông chính trị gia nào đó, ông nói là tao muốn cái vùng đó chết đói á, đó là ông sẽ làm những cái thứ về chính trị mà khiến cho cái vùng đó chết đói ha. Hay là chẳng hạn như là đem chiến tranh vào, hoặc là cắt lương thực đem tới cái vùng đó, thì cái người ở vùng đó mới chết đói. Chứ còn ngày nay mà các bạn thấy ở nơi nào có hạn hán, lũ lụt, có những cái thiên tai, thì toàn thế giới họ sẽ cứu trợ, họ sẽ mang đồ ăn, lương thực, thực phẩm, họ sẽ giúp cái chỗ đó, khiến cho chỗ đó không có bị chết đói. Hai bạn Lý Độc Hành ơi, hôm nay không có làm thiết kế áo ha. Mình sẽ làm hai cái livestream song song, một cái là về đọc sách và một cái là về hướng dẫn thiết kế nha, để chúng ta làm livestream nó được đều đặn. Lê Từng Lân có nói là ở châu Phi là có nước là Wuhan Kada đang giấu công nghệ khoa học giúp cho thế giới là phát triển vượt bậc ha. Dạo gần đây thì mình mới biết tin là Wuhan Kada là liên hệ với nước Mỹ và trao một số cái nguyên liệu, tài nguyên quý, gọi là gì đó mình quên rồi. Cái tài nguyên quý đó họ mới trao cho thế giới ha, trao một phần thôi. Phần tiến bộ khoa học kỹ thuật của một nước, đất nước tên là Wakanda. Wakanda ở châu Phi ha, giúp cho thế giới tiến bộ hơn. Đó. Ok, mình nói đùa thôi nha, đó không phải là sự thật đâu, đó là trong cái phim thôi. Hi, xin chào Lão Hạc. Ở Nhật Bản thì bị bom nguyên tử, Việt Nam thì bị chất độc màu da cam. Tờ Hờ Lờ có nói là nạn đói năm 1945. Đúng rồi, năm 1945 là Việt Nam mình trải qua một cái nạn đói rất là kinh khủng. Ok, Hoàng Sang có một cái chia sẻ về nạn đói. Nạn đói năm Ất Dậu là một thảm họa nhân đạo xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng từ tháng 10 năm 1944 cho đến tháng 5 năm 1945, làm khoảng 400.000 người đến 2 triệu người dân chết đói. Các bạn thấy kinh khủng chưa? 2 triệu người dân, nếu mà dân Sài Gòn khoảng 9-10 triệu đi, là 2 triệu người là khoảng 20% dân Sài Gòn rồi, các bạn thấy không? Sorry nha, là do mình ở Sài Gòn nên mình hay so sánh dân Sài Gòn, còn dân ở miền Bắc thì lại mình không biết cái dân số là bao nhiêu. Hai, xin chào Tờ Hế, xin chào Sang Lê. Nguyễn Tân có nói Ấn Độ được mệnh danh là trung tâm chết đói của thế giới. Ok, cái này thì mình chưa chắc Nguyễn Tân ơi, chắc cái này thì chúng ta phải tham khảo lại coi có đúng không. Hai, Phạm Thiên Toàn. Thiên Toàn ơi, thứ tư mình mới livestream về thiết kế nha Phạm Thiên Toàn ơi. Hôm nay mình sẽ livestream về đọc sách. Thiên Toàn ơi, tránh spam nhiều quá nha, tránh một một cái comment mà comment nhiều lần quá thì Facebook họ sẽ phát hiện và sẽ duyệt cái tin này là kiểu spam á, và sẽ bị chặn không có cho comment trong 7 ngày. Hai, xin chào Quang Huy Trương. Mình nhắc lại là thứ tư mình mới livestream về thiết kế nha. Nguyễn Tân có hỏi thảm họa nhân đạo là gì? Đó là một cái câu rất là chung chung, mình cũng không biết nó là gì. Ok, chúng ta đọc tiếp theo. Tiếp theo thôi, chúng ta có thể Google coi là thảm họa nhân đạo là gì. Cái này mình nghĩ là trong tùy tùy cái trường hợp, tùy cái sự kiện thì nó mới dùng cái câu này. Tại vì nó rất là nhân đạo, là kiểu như mình nghĩ là thảm họa về cái việc cứu đói ở một cái vùng nào đó khiến cho cái dân đó chết thì mới gọi là thảm họa nhân đạo, hoặc là cái việc đó đáng ra có thể chống lại được nhưng mà lại không có chống lại, mà làm cho cái người dân ở đó chết ha, là trái với nhân đạo thì gọi là thảm họa nhân đạo. Đó, mình nghĩ vậy thôi, đó là ý của mình. Mình không có chắc ha. Mọi người cái câu thảm họa nhân đạo thì search Google để coi thảm họa nhân đạo là gì nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Những binh đoàn vô hình. Sau nạn đói, kẻ thù lớn thứ hai của loài người là dịch bệnh và các căn bệnh truyền nhiễm. Những thành phố náo nhiệt kết nối với nhau bằng một dòng chảy bất tận các thương gia, viên chức và người hành hương, vừa là nền tảng của văn minh nhân loại, vừa là nơi ý tưởng, lý tưởng nuôi dưỡng các mầm bệnh. Hệ quả là những người sống ở Athens cổ đại hay Florence trung đại biết rằng mình có thể ngã bệnh và chết chết trong tuần tới, hoặc một bệnh dịch có thể bất ngờ bùng phát và tiêu diệt cùng một lúc cả gia đình. Đó, nếu mà các bạn sống ở trong thời trung đại hoặc cổ đại á, cái việc chết vì bệnh là một cái việc bình thường các bạn ơi. Giống như ngày mai các bạn tự nhiên bị ho, bị cảm. Đó, ngày mốt các bạn chết là một cái việc rất là bình thường luôn. Người ta coi cái việc đó là một cái việc hiển nhiên rồi. Coi như cái chết và bị bệnh là do hiển nhiên rồi. Có lúc là chết cả một gia đình luôn. Đó là việc hiển nhiên, không tránh khỏi. Ok, trận dịch hạch bùng phát khét tiếng nhất được mệnh danh là cái chết đen, bắt đầu từ những năm 1330 ở đâu đó trong vùng Đông hoặc Trung Á, nơi là vi khuẩn sống ký sinh ở bọ chét. Con bọ chét này có tên khoa học là, có thể mình đọc không đúng nha, Yersinia pestis hả? Yersinia pestis đó là một cái bệnh dịch hạch là bắt nguồn từ một cái loài vi khuẩn sống ký sinh ở bọ chét, có tên khoa học là như vậy, bắt đầu truyền bệnh cho những người bị bọ chét cắn. Từ đó cưỡi lên một quân đoàn chuột và bọ chét, dịch bệnh nhanh chóng lan khắp châu Á, châu Âu và Bắc Phi, rồi mất chưa tới 20 năm để đến tận bờ biển Đại Tây Dương. Khoảng 75 đến 200 triệu người chết, quá 1/4 dân số lục địa Á Âu. Ở Anh, cứ 10 người thì có 4 người chết, và dân số tụt từ mức 3,7 triệu trước đại dịch còn 2,2 triệu sau đại dịch. Thành phố Florence mất 500.000 trong số 100.000 cư dân. Các bạn thấy kinh khủng không? Chết 1/4 dân số lục địa Á Âu luôn đó các bạn. Là rất là kinh khủng luôn á. Cái đại dịch mà gọi là cái chết đen ha. Ok. Chính quyền hoàn toàn bất lực trước thảm họa, ngoài việc tổ chức các buổi cầu nguyện và các đám rước tập thể, họ chẳng biết làm thế nào để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nói chi là đến chữa trị. Cho đến thời cận đại, có người vẫn đổ lỗi dịch bệnh là do không khí xấu, do ma quỷ ác độc hoặc là do thần linh giận dữ, mà không hề nghi ngờ sự hiện diện của vi khuẩn và virus. Người ta sẵn sàng tin vào thần tiên, nhưng không thể nào tưởng tượng được rằng một cái con bọ chét tí hon hay là một giọt nước duy nhất có thể chứa cả binh đoàn khổng lồ, những kẻ săn mồi chết chóc. Đó, các bạn cứ để ý là chỉ khoảng 100 năm trước thôi, con người vẫn không có tin là bệnh tật là do một cái loài chút xíu, một cái con bọ chét mang tên ha, hay là do chúng ta uống một cái cốc nước nào đó mà chúng ta mắc bệnh. Mà thường thường hồi xưa là người ta bệnh là do sợ ma quỷ nè, cái này là có con quỷ ám hoặc là có thần linh giận dữ, họ trút những cái cơn giận dữ xuống làm cho người ta có dịch bệnh. Ok, cái chết đen không phải là một trận dịch cá biệt, mà cũng chưa hẳn là một trận dịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Những trận dịch bệnh khủng khiếp hơn từng tấn công vào châu Mỹ, Úc và các đảo Thái Bình Dương đã theo chân những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến đó. Cả những kẻ thám hiểm lẫn người định cư đều không mảy may hay biết mình đã mang theo những căn bệnh truyền nhiễm mới mà người bản xứ hoàn toàn không có sự miễn dịch. Hậu quả là đã có đến 90% dân bản địa chết vì lý do này. 90% các bạn, 90% dân bản địa chết vì một cái dịch bệnh mang đến từ những nước châu Âu tới những cái nước như là châu Mỹ, Úc và những cái đảo Thái Bình Dương. Ở đây mình xin thêm thắt vào một số là những cái nước như là ở châu Mỹ hoặc là những cái nước là ở các đảo Thái Bình Dương hoặc là châu Úc á, hồi xưa là toàn là dân gọi là thổ dân á, dân ở đó, rồi ở châu Âu các nước châu Âu họ mới đi qua, họ xâm chiếm thì mới ra những cái nước bây giờ ha. Thì cái thời gian đó thì người châu Âu mang tới những cái dịch bệnh, mang tới những cái vùng đất mới đó, họ chưa có khả năng đời kháng những cái dịch bệnh đó, và cái kết quả là 90% dân bản địa ở những cái vùng đó họ chết luôn. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Cứ tưởng tượng một số người là nói là khoái quay về thời gian, khoái có những cái máy quay về thời gian ha. Bây giờ mà các bạn lên cái máy đó mà quay về thời gian thời Trung Cổ, các bạn đặt chân xuống một xíu là có thể là toàn bộ cái thành phố các bạn đặt chân xuống là chết hết luôn các bạn. Các bạn mang những cái dịch bệnh, những cái con virus ở trong người mà chỉ có các bạn có kháng thể thôi. Còn ở thời xưa người ta không có kháng thể những cái dịch bệnh đó, những cái con virus đó. Bây giờ các bạn mà quay ngược về thời gian là coi như là chết toàn bộ luôn ha. Đó, thì có thể đó là một lý do mà người tương lai họ phát minh ra được cái cỗ máy du hành thời gian rồi, nhưng mà không dám về quá khứ ha, tại vì họ sợ biết đâu họ về cái họ mang cái dịch bệnh của thời tương lai đem về quá khứ rồi khiến toàn cầu chết hết rồi sao. Đó, các bạn thấy không? Ok, vào ngày 5 tháng 3 năm 1520, một đội tàu nhỏ của Tây Ban Nha rời đảo Cuba lên đường đến Mexico. Một đội tàu chở theo 900 lính Tây Ban Nha cùng ngựa, vũ khí và một ít nô lệ châu Âu. Trong một số các nô lệ, Francisco de Ulloa mang trên mình một món hàng chết chóc hơn nhiều. Francisco không biết điều đó, nhưng đâu đó giữa hàng triệu tế bào của anh có một quả bom sinh học hẹn giờ đang tích tắc kêu. Virus đậu mùa. Sau khi Francisco đặt chân tới Mexico, con virus bắt đầu sinh sôi, dữ dội trong cơ thể anh ta, để rồi cuối cùng bùng phát những nốt ban khủng khiếp trên da anh ta. Francisco đang lên cơn sốt và được cho nằm nghỉ trong nhà một gia đình người da đỏ ở gần thị trấn là Sempo Allen. Những cái câu này có thể, những cái chữ tiếng Anh này có thể mình đọc không có đúng á. Anh ta lây lan cho cả nhà họ, rồi lây cho hàng xóm. Chỉ trong 10 ngày, Sempo Allen trở thành một nghĩa địa, đoàn người tị nạn lan truyền dịch từ Sempo Allen đến các thị trấn xung quanh, khi hết thị trấn này đến thị trấn khác. Đầu hàng dịch bệnh, những làn sóng người tị nạn đầy sợ hãi khác mang dịch bệnh đi khắp Mexico và xa hơn nữa. Đó, một cái dịch bệnh chỉ bắt đầu từ một cái người nô lệ da đen đi đến đó và mang theo cái virus đậu mùa. Và lúc đầu á, thì anh ta nằm ở trong một cái ngôi nhà của một người bản địa, người da đỏ ha. Và từ đó lây cho cả xóm, và cả xóm đó lây hết cho toàn bộ cái vùng Mexico này luôn. Người Maya ở bán đảo Yucatan tin rằng ba thần ác, thần, ok, ở đây là tiếng tiếng Maya, Ekeps, thần Uzankap và thần Sozankap. Ok, mình đọc vậy thôi chứ không biết đúng ngữ âm không các bạn ha. đang đêm bay từ làng nọ sang làng kia, gây bệnh cho người. Người Aztec thì đổ lỗi cho các thần Tezcatlipoca và thần Sipetotec. Ok, mình đọc lại nha. Thần Tezcatlipoca và thần Sipetotec. Hay có lẽ cho pháp thuật đen tối của người da trắng. Các thầy tế và thầy thuốc được tham vấn. Họ khuyên nên cầu nguyện, tắm nước lạnh, chà xác người bằng nhựa đường và bôi dưỡng những con bọ chét đen chết bẹp lên trên vết sưng. Chả giúp được gì. Hàng chục nghìn xác chết nằm thối rữa trên đường phố, không ai dám lại gần để chôn. Cả đại gia đình chết trong vài ngày và những kẻ cai trị ra lệnh đánh sập nhà phủ lên những xác người. Ở một số khu định cư, một nửa dân số thiệt mạng. Các bạn thấy, hồi xưa chết là các thầy tu, các thầy tế là cứ khuyên là nên tắm nước lạnh rồi nên chà xác những con nhựa đường lên người, rồi chà xác những cái thứ lên người nhưng mà không hề có kết quả. Và một số là những cái vị vua là những mà cái khu mà bị bệnh là ra lệnh là đắp sạch cái nhà đó luôn, là cho cái nhà đó sập xuống, chôn cái xác người đó luôn, chứ không có dám lại gần những cái xác người đó, là sợ bị lây bệnh á. Vào tháng 9 năm 1520, dịch bệnh đã đến thung lũng Mexico và sang tháng 10 nó bước qua cửa ngõ thủ đô của người Aztec, Tenochtitlan, một đô thị diễm lệ với 250.000 người. Chỉ trong 2 tháng, ít nhất 1/3 dân số đã tử vong, bao gồm cả hoàng đế Aztec. Vào tháng 3 năm 1520, lúc đội tàu Tây Ban Nha cập bến, Mexico chỉ còn là nơi của 22 triệu người, nhưng đến tháng 12 thì chỉ còn 14 triệu người sống sót. Từ tháng 3 đến tháng 12 mà dân số từ 22 triệu chỉ còn có 14 triệu thôi các bạn, giảm gần một nửa dân số chỉ trong một vài tháng thôi. Đậu mùa chỉ là cú giáng đầu tiên, trong khi những ông chủ mới người Tây Ban Nha đang nhận nhét đầy túi và bóc lột người bản địa, thì những làn sóng cúm, sởi và các bệnh truyền nhiễm chết người khác tấn công Mexico và hết đợt này đến đợt khác. Đến năm 1580 thì dân số ở đây chỉ còn dưới 2 triệu người. Kinh khủng chưa? Từ năm 1520 là có 22 triệu người, mà đến một năm 1580 chỉ còn có 2 triệu người thôi. Chết 20 triệu người các bạn, chết hơn 80% dân số chỉ có trong 60 năm, là chỉ do là người Tây Ban Nha mang đến những cái virus mà ở người Mexico ở đây họ chưa có cái kháng thể về những cái con virus, về những cái con vi khuẩn này. Hai thế kỷ sau, vào ngày 18 tháng 1 năm 1778, một nhà thám hiểm người Anh là thuyền trưởng James Cook đến quận Hawaii. Quần đảo Hawaii có dân cư đông đúc lên đến nửa triệu người. Họ sống tách biệt hoàn toàn với cả châu Âu và châu Mỹ, nên chưa bao giờ tiếp xúc với cách dịch bệnh của hai châu lục kia. Thuyền trưởng Cook và đoàn tùy tùng mang những dịch chủng bệnh cúm, bệnh lao và bệnh giang mai đầu tiên đến cho Hawaii. Các du khách người châu Âu tiếp theo mang đến bệnh thương hàn và đậu mùa. Đến năm 1853, chỉ còn 70.000 người bản địa sống sót ở Hawaii. Một cái ví dụ khác về cái sự nguy hiểm khi mà ở một vùng này đến vùng kia và mang đến những con vi khuẩn, những cái dịch bệnh tới cho cái người dân vùng đó. Đến thế kỷ thứ 20, bệnh dịch vẫn tiếp tục và giết hàng chục triệu người. Vào tháng 1 năm 1918, hàng nghìn lính trong các chiến hào miền Bắc nước Pháp bắt đầu chết hàng loạt do một chủng cúm lây lan đặc biệt mạnh có tên là cúm Tây Ban Nha. Tuyên tiến là điểm cuối của một hệ thống cấp vận toàn cầu hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến đến. Lính và đạt dược tuôn từ Anh, Mỹ, Ấn và Úc. Dầu mỏ được gửi đến từ Trung Đông, ngũ cốc và thịt bò từ Argentina, cao su từ Malaya và đồng cỏ Congo. Đổi lại, tất cả đều mắc cúm. Chỉ trong vài thoáng, khoảng nửa tỷ người các bạn nha, 1/3 dân số toàn cầu lây cúm. Ở Ấn Độ, nó giết chết 5% dân số, 15 triệu người. Ở đảo Tahiti, 14% dân cư thiệt mạng. Ở Soma, 20%. Trong những mỏ đồng ở Congo, cứ 5 lao động lại có 1 người chết. Tổng cộng, cơn đại dịch giết khoảng 50 triệu đến 100 triệu người trong chưa đầy 1 năm. Thế chiến thứ nhất chỉ giết được có 40 triệu người từ năm 1914 cho đến năm 1918. Các bạn thấy dịch bệnh nó kinh khủng chưa? Ngay cả chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ có giết 40 triệu người thôi. Nhưng mà cái bệnh dịch cúm xảy ra chỉ mới khoảng 100 năm trước các bạn, vào năm 1918, chỉ mới khoảng 100 năm trước thôi, mà đã giết tới 50 cho tới 100 triệu người. Ghê chưa? Quá ghê gớm luôn. Chúng ta có nhiều bạn nói là mình cảm thấy không có được may mắn khi sinh vào thời này hay là này nọ. Các bạn nên cảm thấy may mắn đi. Được sinh vào thời này là chúng ta là cái thời rực rỡ nhất của loài người rồi đó các bạn ơi. Chúng ta không còn bị nạn đói, không còn bị những cái dịch bệnh nhiều như vậy nữa. Và chúng ta không có sinh trong thời chiến tranh nữa ha. Đó, thời này là một cái thời bình rất là tốt. Các bạn nên cảm thấy là cảm thấy may mắn khi chúng ta được sinh ra và phát triển ở trong thời này. Chúng ta được tiếp cận thoải mái đến với kiến thức các bạn ha. Cái thời Trung Quốc hồi xưa, ngay cả Việt Nam cũng có là thời cấm vận kiến thức các bạn ha. Sách là thời vua Tần Tỷ Hoàng là đốt hết sách luôn. Thể hiện chính sách ngu dân, cho dân không được tiếp cận kiến thức. Còn bây giờ chúng ta được tiếp cận kiến thức một cách thoải mái. Chúng ta lo về những cái bệnh béo phì hơn là lo về bệnh đói các bạn ha. Và không còn những cái dịch bệnh kinh khủng như hồi xưa mà chết biết bao nhiêu là phần trăm, có nơi chết tới 80% dân số luôn. Ok, chúng ta tiếp tục. Cùng với những trận đại dịch bùng phát tấn công mỗi vài chục năm một lần như vậy, con người còn đối mặt với những làn sóng và các bệnh truyền nhiễm nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn, giết hại hàng triệu người mỗi năm. Trẻ em thiếu sức đề kháng, đặc biệt là dễ lây bệnh, do đó chúng ta thường được gọi là các bệnh thời thơ ấu. Tính đến đầu thế kỷ 20, khoảng 1/3 trẻ em chết trước tuổi trưởng thành do suy dinh dưỡng và bệnh tật. Trong thế kỷ vừa qua, nhân loại ngày càng dễ bị tổn thương trước dịch bệnh vì dân số tăng kết hợp với giao thông vận tải cải thiện. Một đô thị hiện đại như Tokyo hay Kinshasa mang đến các loại vi khuẩn, một địa bàn thi thố phong phú hơn nhiều so với Florence Trung Đại hay Tenochtitlan năm 1520. Vào hệ thống vận tải ngày nay còn hiệu quả hơn hẳn năm 1918. Một con virus cúm Tây Ban Nha có thể tìm đường đến Congo hay Tahiti chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Do đó chúng ta lẽ ra nên xác định là sẽ phải sống trong một địa ngục bệnh truyền nhiễm với các dịch bệnh chết người cứ nối tiếp nhau xảy ra mới đúng. Các bạn thấy ngày nay á, đi từ nước này qua đến kia, lên máy bay một cái là chúng ta bay từ châu này qua châu kia chỉ trong 24 giờ thôi. Thì cứ tưởng tượng khi mà xảy ra một dịch bệnh á, hôm bữa là ở Đài Loan họ mới bắt một cái người là mang một cái ổ bánh mì mà có cái dịch tả lợn ở trong cái ổ bánh mì đó. Bắt mà phạt là tới khoảng 60 triệu luôn các bạn, chỉ mang một cái ổ bánh mì có dịch thôi. Tại sao như vậy? Tại vì họ rất là sợ. Thời nay á, con người kết nối với nhau quá dễ dàng đi. Chúng ta đến từ châu này qua châu kia chỉ trong vòng có vài chục giờ thôi. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu mà có các bệnh mới xuất hiện đó thì có thể lây lan toàn thế giới trong một cái thời gian là chỉ một vài ngày thôi, là coi như toàn thế giới mang bệnh hết, mang cái con vi khuẩn đó. Nếu như mà chúng ta không có kỹ cái vấn đề này á, là sẽ xảy ra một cái trận dịch toàn cầu rất là đơn giản luôn. Tuy nhiên, cả tần suất và tác hại của các dịch bệnh đã giảm mạnh trong vài thập kỷ qua. Cụ thể là tỷ lệ trẻ em tử vong trên toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, dưới 5% trẻ em chết trước tuổi trưởng thành. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này còn dưới 1%. Điều kỳ diệu này có được là do y học thế kỷ 20 với những thành tựu chưa từng có đã cung cấp cho chúng ta vaccine, thuốc kháng sinh, điều kiện vệ sinh cải thiện và một hạ tầng y tế tốt hơn rất nhiều. Ví dụ, một chiến dịch tiêm chủng đậu mùa toàn cầu đã thành công đến nỗi vào năm 1979, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố nhân loại đã chiến thắng và bệnh đậu mùa đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đấy là dịch bệnh đầu tiên mà con người đã xóa bỏ được khỏi bề mặt trái đất. Vào năm 1967, bệnh đậu mùa vẫn còn tác động đến 15 triệu người và giết chết 2 triệu người trong số đó. Nhưng đến năm 1214 thì không có một người nào bị nhiễm hay chết vì bệnh đậu mùa. Chiến thắng này trọn vẹn đến mức ngày nay, WHO đã thôi không tiêm phòng bệnh đậu mùa nữa. Đọc qua cái đoạn này á, thì các bạn mới thấy là cái tầm quan trọng của cái Tổ chức Y tế Thế giới chưa? Nhờ cái tổ chức đó tuyên truyền những cái thông tin là chúng ta phải tiêm những cái thuốc này nè, những cái thuốc trị đậu mùa nè, thuốc trị bệnh bệnh sởi nè. Đó, thì chúng ta mới đánh bại được trên toàn cầu, trên phạm vi toàn cầu luôn các bạn. Đến cái mức mà thời nay là chúng ta không cần phải tiêm phòng đậu mùa nữa, có nghĩa là tất cả mọi người dân trên thế giới đều đã được có cái loại kháng thể đó ở trong cơ thể họ rồi, đến mức mà họ không cần phải tiêm kháng thể đó. Đó, các bạn thấy là cái tầm quan trọng của WHO. Bây giờ đọc mới thấy, thấy chưa? Cứ vài năm chúng ta lại hoảng hồn vì một đợt bùng phát đại dịch tiềm tàng nào đó như SARS, hội chứng suy cấp tính nặng vào năm 2002, 2003, cúm gà năm 2005, cúm heo năm 2009 cho tới 2010 và Ebola năm 2014. Ebola là một cái trận dịch mới gần đây thôi nha. Nhưng nhờ vào những biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà các trận dịch này cho đến nay mới chỉ tương đối ít nạn nhân. Ví dụ như đại dịch SARS, ban đầu làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cái chết đen mới, nhưng cuối cùng kết thúc mà chỉ có dưới 1.000 người chết trên khắp thế giới. Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, ban đầu có vẻ mất kiểm soát. Và vào năm 26 tháng 9 năm 2014, WHO mô tả nó là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất thời hiện đại. Tuy nhiên, cho đến đầu năm 2015, đại dịch này đã được kiểm soát và đến tháng 1 năm 2016, WHO tuyên bố là hết dịch. Nó khiến 30.000 người mắc bệnh chết, giết khoảng 11.000 người trong số đó, gây thiệt hại lớn về kinh tế khắp Bắc Phi và phát những cơn sóng kinh hoàng ra khắp thế giới. Nhưng dịch này không lây lan quá Tây Phi và con số thương vong chẳng thấm đâu so với dịch cúm Tây Ban Nha hay đại dịch đậu mùa Mexico. Ok, những cái dịch bệnh này là đều ở trong cái thời mà mình sống hết, thời mà mình đã có nghe tin tức báo chí. Dịch bệnh SARS nè, dịch bệnh cúm gà, rồi cúm heo, rồi tới bệnh Ebola, là trong cái thời mình sống và đã có ý thức về những vấn đề này. Thì gần đây nhất là Ebola, lúc đầu là các bạn thấy là truyền thông họ sợ cái bệnh này lắm, họ sợ là nó sẽ lây lan ra khắp toàn cầu, đến nỗi mà tất cả những người mà từ châu Phi trở về là đều phải kiểm tra dịch hết. Người Việt Nam cũng có một số người bị phải kiểm tra dịch các bạn. Người ta sợ là nó là sẽ lây lan ra toàn cầu vì lúc đó là chưa hề có thuốc trị cái đó, nhưng mà chỉ khoảng vài tháng sau thôi là người ta tìm ra được cái thuốc trị cái dịch đó và coi như là chặn đứng được cái dịch đó. Ok mọi người ơi, vẫn coi livecam bình thường không? Cái webcam của mình hình như nó mới bị văng ra ngoài, không biết tại sao. Ok, chúng ta đã trở lại. Máy tính này bây giờ cài nhiều cái phần mềm quá nên cuối cùng là bị tùm lum hết, bị lỗi tùm lum hết. Ok, cái chương này nó hơi dài nên bây giờ mình check comment rồi mình tiếp tục nha. Chương này nó còn khá là dài luôn á, còn tới 3 4 trang nữa. Hai Trần Lập ơi, mình không phải là admin của web 5 ngày nha. Hai xin chào Nguyễn Khắc Đông. Hai Minh Lê. Hai Lê Tường Lân. Ok, cảm ơn Tường Lân đã góp ý. Mình sẽ hoàn thành cái bộ sách này và rất cần là các bạn góp ý để mình tìm cái bộ sách thao sau để chia sẻ cùng mọi người. Hai Phong Phạm. Ok Nguyễn Tân ơi. Ok Hoàng Sang có cung cấp cho chúng ta thêm một kiến thức nè. Dịch bệnh Antonin kéo dài hơn 15 năm làm suy tàn đế chế La Mã và trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp trên lục địa già từ năm 165 cho đến năm 180. Hơn 1 phần 3 dân số châu Âu, ước tính khoảng 5 triệu người đã tử vong trong hơn một thập kỷ kinh hoàng đó. Các bạn thấy là hồi xưa á, cái việc mà chúng ta chết vì bệnh là một cái việc hiển nhiên. Nếu như mà ngày mai mà các bạn gặp cúm rồi ngày mốt các bạn chết là một cái điều bình thường luôn. Người ta coi nó là cái việc xảy ra hàng ngày, coi như là xui thôi, coi như là mày xui mày mắc bệnh mày chết thôi, chứ chả có gì hết. Hoặc là coi như đó là do thần thánh họ họ giận dữ loài người quá, họ ban phát một cái dịch bệnh nào đó để giết con người đó. Nhưng mà ở thời nay, tuy rằng là cái hệ thống giao dương chúng ta kết nối với nhau rất là đơn giản, chúng ta theo lý thuyết là chúng ta có thể gặp những cái bệnh trận dịch toàn cầu rất là đơn giản, nhưng mà nhờ vào khoa học kỹ thuật, nhờ vào y tế của chúng ta chặn đứng được những cái dịch bệnh đó rất là kịp thời ha. Ngay cả cái dịch bệnh gần đây nhất là Ebola, tưởng như là nó là một cái dịch bệnh toàn nhân loại thời hiện đại, nhưng mà chỉ trong vòng chưa tới 1 năm chúng ta đã chặn được cái dịch bệnh đó. Ok Việt ơi, hẹn gặp Việt ở livestream sau nha.

hóa học khác nhau vào ống nghiệm, rồi hy vọng sẽ vớ được một loại thuốc mới nào đó. Mỗi năm trôi qua, họ được tích lũy được thêm kiến thức nhiều hơn và tốt hơn để có thể bào chế được các loại thuốc và đưa ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Do đó, dù vào năm 2050 chúng ta hẳn nhiên sẽ phải đối mặt với nhiều chủng vi khuẩn lì lợm hơn, thuốc năm 2050 rất có thể sẽ đối phó với chúng hiệu quả hơn ngày nay. Đó, tác giả của quyển sách này đang nói về cái sự phỏng đoán của ông vào cái tương lai, nên ông phỏng đoán là vào năm 2050 tuy rằng sẽ có nhiều cái loại vi khuẩn mới, nhưng mà rất có thể là chúng ta tìm ra được nhiều cái loại thuốc để trị những cái bệnh này nó hiệu quả hơn. Vào năm 2015, các bác sĩ tuyên bố đã phát hiện ra tesopactin, một loại kháng sinh hoàn toàn mới mà vi khuẩn chưa có bất kỳ đề kháng nào. Một số học giả tin rằng tesopactin có thể làm thay đổi hẳn cục diện chiến chống các vi khuẩn kháng thuốc cao. Các nhà khoa học cũng đang phát triển các liệu pháp chữa bệnh mới mang tính cách mạng, hoạt động theo những cách hoàn toàn khác với các loại thuốc trước đây. Ví dụ như một số phòng thí nghiệm đã chế tạo ra các nanorobot một ngày kia có thể di chuyển dọc theo các mạch máu của chúng ta, phát hiện bệnh và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh cũng như tế bào ung thư. Các vi khuẩn có thể có 4 tỷ năm kinh nghiệm chiến đấu với các kẻ thù hữu cơ khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ săn mồi ngành sinh kỹ thuật chỉ là con số 0, và do đó chúng sẽ gặp bội phần khó khăn để phát triển các cơ chế đối kháng hiệu quả. Ok, ở đây tác giả đưa ra một cái luận điểm rất là hay. Đó là ngày nay á, y học đang tiến tới một cái công nghệ gọi là công nghệ nano, là công nghệ siêu nhỏ đó. Thì các nhà khoa học đang nghiên cứu ra một cái loại robot mà thay vì hồi xưa các bạn bị bệnh á, thì chúng ta sẽ uống một cái loại thuốc nào đó. Cái thuốc đó là một cái chất hóa học, nó sẽ hạn chế cái sự phát triển của con vi khuẩn đó, và nếu may mắn thì nó sẽ giết được cái con vi khuẩn hoặc virus đó. Nhưng mà hiện nay một số bác sĩ nghiên cứu ra một cái loại là nano tiêm vào cơ thể người, và cái nano đó nó là giống như những con robot mà kích thước cực nhỏ như là những tế bào vậy đó. Nó sẽ đi trực tiếp tới những cái con vi khuẩn và nó sẽ trực tiếp là giết những con vi khuẩn này luôn. Đó là một cái cách hoạt động hoàn toàn khác của thuốc. Ở tương lai có thể cái công nghệ này là sẽ đánh bật mọi cái loại bệnh mà con người có, và có thể là cả công nghệ gen nữa. Cái đó thì tác giả chưa nhắn đến, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có đó. Thế nên mặc dù chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng một đợt bùng phát virus Ebola mới nào đó hay một chủng cúm chưa biết sẽ không quét toàn cầu và giết hàng triệu người, nhưng chúng ta sẽ không xem đó là một thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi. Đúng hơn, chúng ta sẽ xem đó là một thất bại không thể dung thứ của con người và đòi những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trong vài tuần khủng khiếp đầu tiên vào cuối mùa hè năm 2014, khi mà virus Ebola đang chiếm thế thượng phong trước giới chức y tế toàn cầu, các bị ủy ban điều tra đã nhanh chóng được đập ra. Một báo cáo sơ bộ được đưa ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2014 chỉ trích WHO đã ứng phó không thỏa đáng khi dịch bùng phát, quy lỗi cho tham nhũng và các hoạt động thiếu hiệu quả của chi nhánh WHO châu Phi. Các chỉ trích khác cũng nhắm vào cộng đồng quốc tế vì đã không phản ứng đủ nhanh và mạnh mẽ. Các chỉ trích như vậy mặc nhiên thừa nhận rằng là người có kiến thức và công cụ để phòng chống đại dịch, và nếu một đại dịch vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát thì đó là do con người kém cỏi chứ không phải là do thần linh nổi giận. Tương tự, việc bệnh AIDS vẫn còn tiếp tục lan tràn và giết hàng triệu người ở khu vực châu Phi, Hạ Sahara, trong khi các bác sĩ đã hiểu rõ cách thức hoạt động của căn bệnh này từ hàng trăm năm trước đã được nhìn nhận chính đáng là xuất phát từ sai sót của con người, chứ không phải là vì vận mệnh tàn ác. Đó, hiện nay nếu mà dịch bệnh á, mà phát triển mạnh quá thì chúng ta sẽ đổ lỗi là do con người, do một cái tổ chức nào đó, do một cái những cái vị bác sĩ đã không sớm kịp tìm ra cái phương thuốc để trị cái căn bệnh đó, mà chúng ta lại không đổ lỗi là do thần linh hay là do tự nhiên nữa, là các bạn đã thấy con người đã dần kiểm soát được sự sống, con người đã dần kiểm soát được cái việc là dịch bệnh, chúng ta chống lại được nó, và chúng ta hiển nhiên mặc định là con người là phải chống được dịch bệnh. Chúng ta không chống được dịch bệnh có nghĩa là do chúng ta yếu kém, do chúng ta chưa có cố gắng đủ. Đó, các bạn thấy không? Sự khác biệt rất là xưa, rất là khác so với hồi xa xưa ha. Thế nên trong cuộc chiến chống lại các tai họa tự nhiên như AIDS và Ebola, cán cân đang nghiêng về loài người. Nhưng còn những hiểm họa vốn đã có trong bản chất của con người thì sao? Công nghệ sinh học vốn đã cho phép chúng ta đánh bại vi khuẩn và virus, nhưng đồng thời nó cũng biến con người thành một hiểm họa chưa từng có. Những công cụ cho phép các bác sĩ nhanh chóng nhận dạng và chữa trị được các bệnh mới có thể cũng sẽ được các quân đội và các kẻ khủng bố sử dụng để phát triển những loại bệnh còn khủng khiếp hơn và các mầm bệnh gây ra tận thế. Do đó, rất có khả năng các bệnh dịch lớn đe dọa loài người trong tương lai là do chính con người tạo ra để phục vụ một ý thức hệ tàn bạo nào đó. Kỷ nguyên con người bất lực trước các đại dịch tự nhiên có lẽ đã qua, nhưng có thể chúng ta sẽ phải rất tiếc nhớ những ngày đó. Ok, đã hết cái chương này. Các bạn thấy, ngày nay chúng ta chữa được virus, các công nghệ chữa được virus thì có thể chúng ta sẽ tạo ra được những con vi khuẩn, những con virus đó. Và vì thế là trên thế giới họ cấm các bạn. Các nước là thỏa thuận với nhau là cấm chiến tranh sinh học ha. Chiến tranh sinh học nó còn ghê gớm hơn là chiến tranh về vật lý học rất là nhiều. Chúng ta thả một cái quả bom đó thì bán kính quả bom có thể là bao nhiêu đó, không có giết được nhiều người như là nếu mà chúng ta thả ra một cái loài dịch bệnh mới, mà chúng ta thả một lần vài cái dịch bệnh thôi là coi như là những cái dịch bệnh mới đó có thể thảm sát toàn cầu luôn các bạn. Nên cái việc mà chiến tranh sinh học á, là người ta cũng sợ hơn cực kỳ nhiều là chiến tranh bình thường nữa. Nên hầu như các nước đã thỏa thuận là chúng ta phải cấm tuyệt cái chuyện mà chiến tranh sinh học đi. Ok, bây giờ mình sẽ check comment để mọi người bàn luận về cái vấn đề này. Hai Nguyễn Tân ơi, HIV là cái con virus gây ra hệ suy giảm miễn dịch con người, còn S là một cái giai đoạn cuối. HIVS đó, HIV là mới nhiễm con virus đó vào thôi. Sau một thời gian chúng ta chuyển qua tới giai đoạn S á, là cái giai đoạn thứ mấy rồi đó. Đó là cái giai đoạn nặng. Còn HIV là tên con virus ha. Đúng rồi, S. Lê Tường Lân có giải thích nè, S là một cái giai đoạn cuối của HIV là sẽ làm chúng ta bị sụt cân và gây ra tử vong, mà tử vong ở đây là do chúng ta mắc những cái bệnh, do cái hệ kháng thể của chúng ta nó bị tiêu diệt hết rồi nên chúng ta mắc những cái bệnh khác và làm cho chúng ta chết. Hoàng Sang có nói là thế giới xảy ra đại dịch zombie thì sẽ ra sao? Thì rất có thể như trên phim zombie Hoàng Sang ơi. Việc đó thì không nói trước được, nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là ít có khả năng mà thế giới xảy ra một cái bệnh dịch mà toàn cầu như vậy. Tại vì công nghệ kỹ thuật của chúng ta đã phát triển tới cái mức được như vậy rồi. Các bạn thấy là virus Ebola đó, tìm ra được cái kháng thể virus Ebola rất là nhanh. Đó thì mình không nghĩ là sẽ có những cái đại dịch zombie như là ở trên phim được đâu. Nó rất là khó xảy ra. Hôm trước á, là có một cái tin là có một cái con nai ở châu Mỹ hay là châu Úc gì đó mình quên rồi, thấy giống như là bị bệnh zombie gì đó, thấy người nổi lên mấy cái mục rồi nó vật vờ. Nhưng mà mọi người lo là cái đó có phải là dịch bệnh zombie không, nhưng mà mình đính chính lại nó không phải dịch bệnh zombie các bạn ha. Đó là một cái chứng bệnh ở trên cái loài nai mà nó xuất hiện từ mấy chục năm trước rồi ở một cái vùng khác, bây giờ nó xuất hiện ở vùng khác thôi. Và nó chỉ có lên ảnh hưởng lên con nai thôi chứ chưa có qua con người các bạn ha. Bây giờ con người là zombie, có thể bị bệnh zombie là lý do nhiều hơn là do chơi thuốc chứ không phải là do dịch bệnh đâu các bạn ha. Có rất là nhiều, ngày nào luôn, thậm chí mình ngày nào mình cũng thấy tin tức đưa ra là thanh niên ngáo đá rồi làm cái này làm cái kia đó, giống như là bị zombie đó. Ngáo đá cũng giống như zombie đó, chúng ta không có hoạt động bình thường, não chúng ta không có suy nghĩ bình thường, chúng ta gây ra ảo giác. Nhiều khi là con zombie là cũng giống như bị ngáo đá vậy đó, thấy con người là một cái loại thức ăn, nhảy tới rồi cắn xé vậy thôi. Giống như một số là đối tượng ngáo đá mà giết cả gia đình, các bạn thấy không, rất là nguy hiểm. Con người bây giờ chúng ta sợ chúng ta hơn là chúng ta sợ thiên nhiên ha. Chúng ta là chết vì béo phì nhiều hơn là chết vì thiên nhiên không cho chúng ta thương thực ha. Chúng ta chết vì già nhiều hơn là chúng ta chết vì dịch bệnh. Hai Vinh, bây giờ mình lấn qua review sách luôn rồi. Ok, đúng rồi. Mình cảm thấy là khi mà livestream thiết kế thì 2 ngày làm một lần thì nó quá ngắn đi, để không có kịp thời gian để mình soạn cái livestream thiết kế. Nên bây giờ mình sẽ xen kẽ ha một cái livestream về đọc sách để có thể trao đổi cùng mọi người. Mình rất hy vọng là có thể mang được một cái kiến thức gì đó mới mẻ đến cho mọi người. Đồng thời là cái việc livestream thiết kế thì mình vẫn giữ nha, cứ xen kẽ làm xen kẽ như vậy để có thể gặp mọi người được nhiều hơn. Ai Lê Tường Lân có nói bên Mỹ đang có vụ Hu Zombie. Đó đúng rồi, cái vụ đó mình mới nói đó Lê Tường Lân. Cái con Hu đó, cái bệnh đó là có từ lâu rồi chứ không phải là gần đây mới có. Và cái con bệnh đó cũng chưa có xây lây lên loài người, nên chúng ta cũng chưa có sợ cái bệnh đó. Nếu cơ, Nguyễn Tân có nói là nếu cơ thể con người tạo ra kháng thể, tạo ra một cái kháng thể. Ok, nếu tự nhiên con người bị khùng khùng tự nhiên tạo ra một cái kháng thể đi giết những kháng thể khác thì sẽ như thế nào? Mình nghĩ cái kiểu đó cũng như là một cái loài virus mà giết kháng thể thôi, chứ không thể gọi là kháng thể được. Kháng thể của con người là một cái loại giết những cái vi khuẩn khác. Kháng thể con người cũng là một cái loại vi khuẩn ha, nhưng mà là một cái loại vi khuẩn tốt. Trong người chúng ta có rất là nhiều vi khuẩn các bạn nha, nó cất có rất là nhiều vi khuẩn, và không phải là cái vi khuẩn nào cũng là vi khuẩn xấu. Có những cái vi khuẩn chẳng hạn như trong ruột của chúng ta giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn là những cái loại khuẩn tốt đó, chúng ta phải phân biệt như vậy. Ok, mình tiếp tục nha. Sách này hay quá, mình nói thiệt là sách này hay quá. Nên mình khi mà đọc á, mình mới nảy ra được cái ý tưởng là livestream cùng mọi người để chúng ta cùng nhau học hỏi. Trước sau gì mình cũng sẽ đọc hết cuốn sách này. Thì tại sao mình không đọc cùng với mọi người để mọi người cũng được biết những kiến thức trong sách này đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến chương mới. Phá vỡ luật rừng các bạn ha. Đây là một cái chương nói về chiến tranh. Tin tốt nhất thứ ba là tất cả cuộc chiến tranh cũng đang biến mất. Suốt chiều dài lịch sử, hầu hết loài người coi chiến tranh là hiển nhiên, trong khi hòa bình chỉ là một trạng thái nhất thời và mong manh. Quan hệ quốc tế do luật rừng chi phối. Theo đó, ngay cả khi hai chính thể sống trong hòa bình thì chiến tranh vẫn luôn là một lựa chọn. Chẳng hạn, mặc dù Đức và Pháp chung sống hòa bình từ năm 1913, ai cũng biết rằng cả hai vẫn có thể gây hấn với nhau vào năm 1914. Bất cứ khi nào các chính trị gia, các tướng lĩnh, doanh nhân và thường dân lập kế hoạch cho tương lai, họ luôn chừa chỗ cho chiến tranh. Từ thời đồ đá cho tới thời đại hơi nước, từ vùng Bắc Cực cho đến Sahara, mọi người trên trái đất đều biết rằng bất cứ lúc nào, kẻ láng giềng cũng có thể xâm lược lãnh thổ của mình, đánh bại quân mình, tàn sát người mình và chiếm đóng đất mình. Các bạn thấy trong lịch sử là con người là một cái loài giống loài là đối khát chiến tranh các bạn ha. Họ coi chiến tranh là một cái điều tự nhiên, chỉ mới 100 năm trước thôi, con người coi chiến tranh là một cái điều hiển nhiên ha. Mới năm trước, năm 1913, Đức và Pháp là có thể chung sống hòa bình, nhưng mà chẳng ai biết được là năm sau lại có thể xảy ra chiến tranh hay không. Ngay cả trong những cái giai đoạn chiến tranh lạnh, các bạn thấy không? Chiến tranh có thể bùng nổ ra bất kỳ lúc nào. Trong nửa thế kỷ thứ 20, luật rừng này cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, nếu không muốn nói là bị tiêu hủy. Ở hầu hết các vùng lãnh thổ, chiến tranh ngày càng hiếm xảy ra. Nếu ở trong các hội nông nghiệp cổ, bạo lực chiếm 15% trong nguyên nhân tử vong của con người, thì trong thế kỷ 20, bạo lực chỉ gây ra khoảng 5% cái chết. Và vào đầu thế kỷ 21, nó chỉ gây ra 1% tỷ lệ tử vong toàn cầu. Vào năm 2012, khoảng 56 triệu người chết trên toàn cầu. 620.000 trong số đó chết vì bạo lực, 120.000 người chết bởi vì chiến tranh và có khoảng 500 người nữa chết vì tội phạm. Mình xin nhắc lại cái thông tin này là vào năm 2012 á, có khoảng là 56 triệu người chết trên toàn cầu thì chỉ có là 620.000 người trong số đó là chết vì bạo lực. Những người khác có thể là chết vì thiên tai nè, chết vì thiên tai nè, hoặc là chết vì tai nạn, hoặc là những cái vấn đề khác. Chỉ có là 620.000 người đó là chết bởi vì bạo lực, và chỉ có 120.000 người trong số đó là chết vì chiến tranh thôi. Còn lại là 500.000 người khác là chết vì tội phạm nha. Ngược lại là có đến 800.000 người là chết do tự tử, 1,5 triệu người chết vì đái tháo đường. Đường bây giờ còn nguy hiểm hơn cả thuốc súng, Thấy ghê chưa? Đường các bạn ăn đó, một cái loại thực phẩm đó, nó còn nguy hiểm hơn là chiến tranh, nguy hiểm hơn là thuốc súng ở trong thời hiện đại ha. Nó giết cho tới 1,5 triệu người, trong khi là chiến tranh chỉ có giết 120.000 người thôi. Đó là ở thời kỳ hiện đại. Quan trọng hơn, ngày càng có nhiều người xem chiến tranh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, khi các chính phủ, các tập đoàn, các cá nhân xem xét tương lai gần của mình, rất nhiều người trong số họ không nghĩ chiến tranh là một sự kiện khả dĩ. Vũ khí hạt nhân đã biến chiến tranh giữa các cường quốc trở thành một hành vi tự sát tập thể điên rồ. Và vì thế buộc các nước lớn trên thế giới phải tìm các giải pháp hòa bình khác để giải quyết xung đột. Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu đã chuyển hóa từ một nền kinh tế vật chất sang một nền kinh tế tri thức. Trước đây, nguồn của cải chủ yếu là tài sản vật chất như mỏ vàng, đồng lúa mì và các giếng dầu. Bây giờ, toàn nguyên chính là tri thức. Và dù có thể chiếm được các giếng dầu bằng chiến tranh, nhưng anh không thể chiếm lĩnh được tri thức theo một cách nào đó. Do đó, khi tri thức trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng nhất thì tỷ suất lợi nhuận từ chiến tranh cũng giảm, và chiến tranh ngày càng chỉ giới hạn ở trong một số khu vực của thế giới như là Trung Đông, Trung Phi, nơi các nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào tài nguyên vật chất theo kiểu cũ. Đó, tác giả đưa ra một cái luận điểm rất là hay, là hiện nay cái mà tài nguyên quan trọng nhất của con người không còn là vật chất, không còn là mỏ vàng, đồng lúa và các giếng dầu nữa, mà đó là tri thức các bạn, đó là cái kiến thức của chúng ta. Ở đây mình nói thêm một cái mình biết là về đất nước Israel. Israel tuy là một đất nước mới thành lập do những người Do Thái, họ muốn mang những người có dòng máu Do Thái vào đất nước, quy tụ lại thành một cái đất nước là Israel. Họ mang vào, họ mang những cái trí tuệ của người Do Thái vào cái đất nước đó, và cái đất nước đó làm nên những cái việc gọi là rất là vĩ đại các bạn. Israel là một cái đất nước là toàn là sa mạc không, mà họ lại có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới, các bạn thấy kinh chưa? Một cái đất nước không có một cái giọt nước để tưới tiêu mà lại phát triển được thành một cái nền nông nghiệp nhất thế giới luôn. Riêng về cái kỹ tác là nông nghiệp của Israel, rất là nhiều người Việt Nam phải đi sang Israel để học hỏi các bạn ha. Israel có một cái công nghệ tưới nước nhỏ giọt rất là hay, mà tiết kiệm được gần như là 95% lượng nước so với cái nước mà chúng ta đang tưới như hiện tại, như cái cách mà nông nghiệp làm ở Việt Nam các bạn ha. Và rất nhiều là doanh nghiệp ở Việt Nam đã áp dụng cái phương thức tưới của người Israel này rồi. Ok, mình tiếp tục. Vào năm 1998, Rwanda có lý khi đánh chiếm và cướp mỏ coltan dầu của nước láng giềng Congo. Vì hoạt động sản xuất điện thoại di động và máy tính xách tay cần lượng rất lớn loại quặng này, mà Congo thì nắm giữ 80% trữ lượng coltan của thế giới. Rwanda đã chiếm được 240 triệu đô la mỗi năm từ chỗ coltan cướp được. Đối với nước Rwanda nghèo khó thì chỗ đó rất nhiều tiền. Trái lại sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu Trung Hoa xâm lược California và chiếm trung thung lũng Silicon. Vì ngay cả nếu bằng cách nào đó mà người Trung Quốc thắng trận thì chả có cái mỏ silic nào để cướp ở thung lũng Silicon cả. Thay vào đó, người Trung Hoa đã kiếm được hàng tỷ đô la trong việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao khổng lồ như Apple và Microsoft, mua phần mềm của họ và sản xuất sản phẩm của họ. Những gì Rwanda kiếm được suốt cả một năm cướp mỏ coltan của Congo, người Trung Hoa kiếm được chỉ trong duy nhất một ngày thương mại hòa bình. Các bạn thấy chưa? Là mới có năm 1998 gần đây thôi, là người ta vẫn chiến tranh để cướp một cái gọi là cái mỏ coltan. Cái mỏ coltan thì chỉ có lấy được là 240 triệu đô mỗi năm thôi, trong khi là cái việc mà kinh doanh trí óc của người Mỹ, giữa người Mỹ và người Trung Hoa kiếm được hàng tỷ đô mỗi ngày. Các bạn thấy cái sự khác biệt giữa kinh doanh tri thức và kinh doanh vật chất chưa? Hệ quả đó là từ hòa bình đã khoác một ý nghĩa mới. Các thế hệ trước nghĩ hòa bình là một sự vắng mặt tạm thời của chiến tranh. Ngày nay, chúng ta nghĩ hòa bình là sự phi lý của chiến tranh. Khi người ta nói giữa Pháp và Đức đang có hòa bình vào năm 1913, ý của họ là hiện không có chiến tranh giữa Pháp và Đức, nhưng ai mà biết được năm sau nó thế nào. Ngày nay, chúng ta nói hòa bình giữa Pháp và Đức có nghĩa là ở trong tương lai gần thì chuyện chiến tranh nổ ra giữa hai nước này là điều không tưởng. Hòa bình là như vậy, ngự trị không chỉ ở Pháp và Đức mà giữa hầu hết, mặc dù không phải là tất cả các nước. Không có một kịch bản chiến tranh nghiêm trọng nào sẽ nổ ra vào năm sau giữa Đức và Ba Lan, giữa Indonesia và Philippines hay giữa Brazil và Uruguay. Đó, ngày nay hòa bình là tất yếu các bạn ha. Ngày nay các bạn được sống ở trong ngày nay, gọi là chúng ta thấy hòa bình là một cái điều hiển nhiên, chiến tranh là một cái điều điên rồ. Tự nhiên chúng ta đang sống ngon lành, đang có thức ăn sung túc như vậy, tại sao phải chiến tranh, tại sao phải đi giết nước kia, tại sao chúng ta không hợp tác với các nước kia để có được nguồn lợi kinh tế? Đó, chiến tranh ngày nay là một cái gọi là một cái điều phi lý. Mà chỉ mới 100 năm trước thôi, vẫn còn những cái chiến tranh thế giới xảy ra các bạn ha. Giai đoạn hòa bình mới này không chỉ là một ảo tưởng hippie. Hippie là một cái kiểu phong cách sống hippie không cần đời gì đó, phong cách sống hòa bình các bạn. Các chính phủ khác quyền lực và các tập đoàn tham lam cũng tin vào nó. Khi Mercedes lên kế hoạch cho chiến lược bán hàng ở Đông Âu, nó loại trừ khả năng Đức có thể xâm lược Ba Lan. Một tập đoàn nhập khẩu lao động rẻ tiền từ Philippines cũng không lo lắng việc Indonesia có thể xâm lược Philippines vào năm tới. Khi chính phủ Brazil họp bàn kế hoạch chi tiêu năm sau, không thể tưởng tượng được cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Brazil sẽ đứng bật dậy, đập bàn và hét: "Khoan đã, lỡ chúng ta muốn xâm lược và chinh phục Uruguay thì sao? Các người chưa tính đến khoản đó, ta cần phải để dành ra 5 tỷ đô cho cuộc viễn chinh này." Dĩ nhiên, còn có một vài nơi mà các bộ trưởng quốc phòng vẫn nói câu kiểu này. Và cũng có những vùng mà giai đoạn hòa bình mới chưa bén rễ. Tôi biết điều này rất rõ vì tôi sống ở một vùng như thế, nhưng đó là các ngoại lệ. Thì tác giả của câu chuyện này là giáo sư Harashi á, là người Israel và đang sống ở Israel. Israel là thường xuyên bị chiến tranh, xảy ra chiến tranh giữa Palestine rồi giữa những cái nước lân cận, tại vì họ nghĩ là Jerusalem là cái vùng thánh địa và nó phải là của họ, đó không phải là của Israel. Và Israel, ở đất nước Israel các bạn, nhập ngũ đi quân sự là một cái điều bắt buộc, mọi thanh niên đều phải đi quân sự các bạn ha, ngay cả hình như là nữ cũng phải đi á, tới tuổi là phải đi thôi. Cái việc đó là cái việc hiển nhiên vì họ cần người để bảo vệ đất nước. Dĩ nhiên, không có gì bảo đảm là hòa bình mới sẽ kéo dài vĩnh viễn, cũng như vũ khí hạt nhân đã thực hiện hóa hòa bình mới ngay từ đầu. Các tiến bộ công nghệ trong tương lai cũng có thể sẽ mở màn cho các loại chiến tranh kiểu mới. Đặc biệt, chiến tranh mạng có khả năng gây bất ổn cho thế giới bằng cách trao cho các quốc gia nhỏ và các tác phẩm phi nhà nước khả năng chiến đấu với các siêu cường một cách hiệu quả. Khi Mỹ đánh Iraq vào năm 2003, nước này đã tàn phá Basda và Mosul, nhưng không một quả bom nào bị thả xuống Los Angeles hay Chicago. Tuy nhiên, trong tương lai, một đất nước như Bắc Triều Tiên hay Iran có thể sử dụng những quả bom logic để phá hủy điện lưới của California, cho nổ tung các nhà máy lọc dầu ở Texas và cho các con tàu đâm vào nhau ở Michigan. Bom logic là các mã độc được cấy trong thời bình và được điều khiển từ xa. Rất có thể những mạng lưới điều khiển các cơ sở hạ tầng tối quan trọng ở Mỹ và rất nhiều nước khác đã nhiễm các mã độc như vậy rồi. Đó, bây giờ là người ta sợ chiến tranh là chiến tranh qua mạng hơn là chiến tranh vật lý các bạn ha. Là ở Mỹ, ở trong FBI có cả một cái phòng ban chuyên về thông tin mạng, chuyên về phòng chống các hacker, tìm hiểu các hacker và thậm chí là đi hack người khác nữa. Đó là các nước bây giờ họ đẩy mạnh cái việc mà an ninh mạng hơn là quân sự. Nó sợ cái việc an ninh mạng còn hơn nữa, tại vì mọi cái hoạt động ngày nay đi chuyển tiền, đi mua đồ, tiền lương của các bạn nè đều nằm ở trong mạng. Cứ tưởng tượng như chỉ cần có một cái đoạn code nào đó mà đánh sập hệ thống mạng chỉ trong một tuần thôi các bạn, là coi như ngân hàng mà không có hệ thống mạng thì các bạn sẽ nghĩ là sẽ không có đưa tiền cho các bạn được, đâu có dám đưa đâu. Hệ thống ngân hàng thì đâu thể viết tay bằng sổ sách được các bạn nghĩ xem. Thì nếu mà không đưa tiền cho các bạn thì chúng ta lấy gì mà ăn, lấy gì mà giao dịch? Rồi cái hệ thống an ninh mạng của sàn chứng khoán đi mà bị dừng giao dịch một cái là cả một cái hệ thống sẽ bị tê liệt hết, chúng ta không giao dịch được gì. Và thì ngày nay chỉ cần đánh vào cái việc an ninh mạng thôi, chúng ta chỉ cần hack sập một cái mạng của một nước nào đó chỉ trong một ngày hai ngày thôi là sẽ tạo ra một cơn khủng hoảng, nó còn ghê hơn cả chiến tranh nữa các bạn. Tuy nhiên, ta không nên nhầm lẫn khả năng với động cơ. Mặc dù chiến tranh mang lại các phương tiện phá hủy mới, điều đó không có nghĩa là người ta có thêm động cơ để sử dụng chúng. Trong 70 năm trở lại đây, con người đã phá vỡ không chỉ luật rừng ở đây miêu tả là luật giữa các nước á, tuy rằng là đã hòa bình, nhưng mà ngày hôm sau chiến tranh thì chưa biết được. Đó là tuy rằng các nước ký hòa bình nhưng mà vẫn muốn đánh các nước kia, đó gọi là luật rừng ở đây tác giả muốn nói. Mà cả luật Chekhov, đây chắc là một người người Nga, không biết mình đọc đúng không, Chekhov nữa. Anton Chekhov đã nói rằng khẩu súng xuất hiện ở hồi đầu của một vở kịch chắc chắn sẽ được bắn ở hồi ba. Xuyên suốt lịch sử, nếu mà các vị vua và hoàng đế mà kiếm được một loại vũ khí nào mới thì chẳng chốc thì chầy họ sẽ dùng nó. Tuy nhiên, từ năm 1945 đến nay, nhân loại đã học được cách cưỡng lại sự cám dỗ này. Vũ khí xuất hiện ở hồi đầu của chiến tranh lạnh và không hề được bắn. Đến giờ chúng ta đã quen sống trong một thế giới đầy những quả bom không được thả và những tên lửa không được phóng, và trở thành các chuyên gia trong việc phá vỡ luật rừng lẫn luật Chekhov. Chekhov ha. Nếu có bao giờ hai luật này bắt kịp chúng ta thì đó sẽ lỗi của chính chúng ta, chứ không phải là do định mệnh không thể tránh khỏi. Đó, cái quy luật Chekhov nêu ra rất là hay, là nếu ở trong một vở kịch á, một khẩu súng xuất hiện ở trong hồi đầu thì ở hồi ba chắc chắn là có ai cầm khẩu súng lên và bắn thằng kia thôi. Đó, thì giống như là hồi trước cái thời mà chiến tranh lạnh á, thì bất kỳ cái vị vua nào mà phát hiện ra một cái vũ khí mới thì chắc chắn là cái vị vua đó sẽ dùng cái vũ khí đó để đánh chiếm nước kia. Nhưng mà thời hiện đại thì không các bạn. Chúng ta đã phát hiện ra những quả bom hạt nhân, những quả bom nguyên tử có sức công phá là toàn thế giới luôn. Nhưng mà chúng ta không hề sử dụng nó, vì sử dụng nó là một cái điều rất là ngu xuẩn. Tự nhiên đang sống mà tự nhiên tự đi hủy diệt mình luôn. Rồi bây giờ đến cái việc mà sử dụng bom nè. Tác giả nêu ra cái luận điểm nè, chủ nghĩa khủng bố. Tại sao mà khủng bố lại đi đây lấy bom đánh người ta? Có bị khùng không? Tại sao lại đi muốn chiến tranh? Thì ở đây, thế còn chủ nghĩa khủng bố thì sao? Ngay cả khi các chính quyền trung ương và các quốc gia hùng mạnh đã học được cách tự kiềm chế, thì những tên khủng bố có thể sẽ không chùng tay trong việc sử dụng các vũ khí hủy diệt mới. Đó hẳn là một khả năng đáng lo ngại. Tuy nhiên, khủng bố là một chiến lược thể hiện sự yếu đuối các bạn nha, do những kẻ không tiếp cận được với quyền lực thực sự sử dụng. Ít nhất là trong quá khứ, chủ nghĩa khủng bố hoạt động bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi hơn là gây ra những thiệt hại vật chất đáng kể. Những kẻ khủng bố thường không có sức mạnh đáng kể để đánh bại một đội quân, xâm chiếm một đất nước hay phá hủy các thành phố. Trong khi vào năm 2010, bệnh béo phì và các bệnh liên quan chiếm khoảng 3 triệu người chết, thì những kẻ khủng bố giết được tổng cộng là 7.697 người thôi, ở người khắp trên thế giới, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Với một người Mỹ hay một người châu Âu bình thường, Coca-Cola là một mối nguy hiểm nhiều hơn Al-Qaeda rất nhiều. Các bạn thấy luận điểm này rất là hay luôn đúng không? Khủng bố là dành cho những kẻ yếu kém về quyền lực, không có đủ quyền lực nên mới dùng cái khủng bố đó để gieo rắc cái nỗi sợ vào một cái cộng đồng nào đó. Các bạn tưởng tượng coi cái vụ khủng bố năm ngày 9/11 á, khủng bố 119 á, 9/11 á, là chỉ giết được có rất là nhỏ một cái phần dân Mỹ thôi, chả có xi nhê gì hết. Đó, cái mục đích của việc khủng bố là để gieo rắc cái nỗi sợ hãi vào cái người dân. Thì người dân bắt đầu tự hỏi là cái chính quyền này là như thế nào, chính quyền này có thể bảo toàn được cái tính mạng của người dân không. Từ đó là gây ra cái sự là lũng củng nội bộ, và từ đó là khiến đất nước suy sụp từ ở bên trong ra bên ngoài. Có từ trong lịch sử là có rất nhiều các quốc gia sử dụng cái chính sách này ha. Đó là những cái quốc gia yếu, nhưng mà họ sử dụng chính sách này để làm cho cái đối phương họ lũng củng từ ở trong nội bộ mà đi ra. Chúng ta là có thể đánh giặc ở ngoài, nhưng mà đánh cái giặc khó nhất là giặc ở trong nội bộ nha. Cũng như là cái câu là chúng ta chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, bản thân chúng ta mới là cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nó cũng là một cái ý nghĩa của cái việc đó. Đó là cái mình cũng đã đọc nhiều sách nói về cái chủ nghĩa khủng bố, thì họ cũng lý giải chủ nghĩa khủng bố là như vậy. Chủ nghĩa khủng bố là làm cho lũng củng nội bộ, làm cho người ta khiếp sợ, gieo rắc cái nỗi khiếp sợ vào một cái chính quyền đó, chứ không phải là để giết người. Chủ nghĩa khủng bố không có giết được bao nhiêu người hết. Một cái quả bom nổ đó giết cùng lắm là, cho cao lắm đi, là khoảng 1.000 người đi, cũng không bao nhiêu phần trăm dân số, nhưng mà cái quan trọng là nó gieo rắc cái nỗi kinh khiếp vào cái người dân ở cái vùng đó và khiến cho họ là sợ chính quyền. Các bạn thấy là ở Pháp á, biểu tình xảy ra hàng ngày luôn các bạn, bởi vì ở đó mới xảy ra nhiều khủng bố và người dân cảm thấy bất an. Bất an thì họ muốn một cái gì? Cái chính quyền mới mà có thể tốt hơn bảo vệ cho họ. Và các bạn nghĩ xem, nếu mà cái chính quyền thật sự nghĩ như vậy và cho phép người dân lên, thì bắt đầu bây giờ chủ nghĩa khủng bố nó mới thành công rồi đó, nó mới làm cho đất nước nó càng ngày nó càng bị khiếp sợ bởi đối phương đi, nó càng trở nên yếu. Ok. Ok, đó là cái chủ nghĩa khủng bố là như vậy. Ok, chúng ta tiếp tục. Thế thì những kẻ khủng bố làm thế nào mà luôn chiếm lĩnh các vực nóng và làm thay đổi tình hình chính trị trên khắp thế giới bằng cách khiêu khích kẻ thù của chúng phản ứng thái quá? Về bản chất, chủ nghĩa khủng bố chỉ là một show diễn. Chúng dựng lên một vở kịch bạo lực kinh hoàng, bắt thóp trí tưởng tượng của chúng ta và làm ta có cảm giác như mình đang trượt dần vào thời kỳ mang hỗn mang thời Trung Cổ. Thế nên, thường thì các nước cảm thấy buộc phải phản ứng lại vở kịch khủng bố bằng một cuộc phô diễn an ninh, phô trương lực lượng rầm rộ như là bức hại cả một cộng đồng dân cư hay xâm chiếm các nước khác. Trong hầu hết các trường hợp, chính phản ứng thái quá với chủ nghĩa khủng bố này đặt ra mối nguy hiểm lớn hơn cho an ninh của chúng ta so với những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố như một con ruồi cố phá hủy một cửa hàng đồ sứ. Con ruồi quá yếu, không thể lay chuyển dù chỉ một tách trà. Thế là con ruồi tìm một con bò, chui vào tai nó và bắt đầu vo ve. Con bò phát rồ vì tức giận và sợ hãi, bèn phá tan tiệm đồ sứ. Đây là điều đã diễn ra ở Trung Đông trong thập kỷ qua. Những kẻ Hồi giáo chính tông là một cái kiểu tông của Hồi giáo ha. Các bạn lên Google sạch cái Hồi giáo chính tông thì sẽ biết ha. Đã không thể tự mình lật đổ được Saddam Hussein. Thay vào đó, chúng chọc điên nước Mỹ bằng những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Thế là nước Mỹ phá tan tiệm đồ sứ Trung Đông giùm chúng. Giờ là chúng có thể sinh sôi trong đống đổ nát. Tự mình, những kẻ khủng bố quá yếu để có thể lôi chúng ta trở về thời Trung Cổ và tái thiết luật rừng. Chúng ta có thể khiêu khích chúng, nhưng rốt cuộc thì tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta. Nếu rừng trở lại thì đấy không phải là lỗi của bọn khủng bố. Các bạn thấy chưa? Là cái thời mà bây giờ chết rồi, cái thời mà khủng bố Al-Qaeda, những kẻ đó là đạo Hồi chính tông, họ quá yếu, họ không thể lật đổ được cái chính quyền Saddam Hussein. Thì họ làm gì? Họ mới chọc điên thằng Mỹ. Họ đem máy bay, họ tông vào cái tòa nhà của Mỹ ngày 11 tháng 9. Thế là Mỹ điên quá, Mỹ đem lính qua lật đổ luôn cái chính quyền Saddam Hussein. Đó, thế là những kẻ này đã được gọi là cái gì ta, mượn gió bẻ măng á. Đó, tuy rằng mình rất yếu nhưng mà dùng mưu trí mình chơi kiểu đó, mình khủng bố nước người ta, mình giết dân người ta để người ta bay qua, giết cái chính quyền của mình, đó, giúp cho mình lập lại chính quyền khác. Thấy thấy gọi là điếm chưa? Đó, chúng ta phải gọi là điếm luôn á. Thì chủ nghĩa khủng bố nó là như vậy thôi. Nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh có thể vẫn giết hàng triệu con người trong những thập kỷ tới, nhưng chúng không còn là các thảm họa không tránh khỏi ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của loài người bất lực nữa. Thay vào đó, chúng đã trở thành các thử thách có thể vượt qua. Điều này không hạ thấp những khổ sở của hàng trăm triệu người sống trong nghèo đói, hay là của hàng triệu người chết vì sốt rét, AIDS và lao phổi mỗi năm, hay hàng triệu người khác mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực tàn ác ở Syria, Congo hay Afghanistan. Thông điệp ở đây không phải là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đã hoàn toàn biến mất khỏi trái đất và rằng chúng ta nên thôi lo về chúng. Hoàn toàn ngược lại, xuyên suốt lịch sử con người đã cảm thấy đây là các vấn đề không thể giải quyết nổi, thế nên chẳng ích gì khi cố giải quyết chúng dứt điểm. Con người đã từng là cầu xin Chúa ban cho phép màu, nhưng bản thân họ không thực sự nỗ lực dập tắt dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh. Những người tranh luận rằng thế giới năm 2016 vẫn còn nạn đói, dịch bệnh và bạo lực như năm 1919 đang tiếp tục lan truyền là cách suy nghĩ chủ bại, này. Họ có ngụ ý là tất cả những nỗ lực lớn lao của con người trong suốt thế kỷ 20 đã không đạt được điều gì. Và mọi nghiên cứu khoa học, cải cách kinh tế và nỗ lực hòa bình này đều vô vọng. Nếu thế thì có ích gì đâu khi đầu tư thời gian và nguồn lực để nghiên cứu y tế, cải cách kinh tế và đảm phát hòa bình. Ok, cái chương này nó hơi dài nên mình sẽ check comment một chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Ở đây á là tác giả nêu ra luận điểm là con người đã tiến tới cái bước là đã chống lại được nạn đói rồi, chống lại được bệnh dịch rồi và cả chống lại được chiến tranh rồi. Ba cái thứ mà hàng trăm ngàn năm nay con người ta lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng coi là điều hiển nhiên. Đó, thì chúng ta đã chống lại được rồi. Nhưng mà thời nay vẫn có một số là người là vẫn đưa ra những cái luận điểm là chối bỏ việc đó, là con người vẫn rất là yếu, vẫn có thể là chết bất cứ lúc nào bởi vì dịch bệnh, vẫn có thể là có nạn đói xảy ra. Đó, con người dù ngụ ý như vậy thì đó là coi như là bác bỏ cái sự thành tựu khoa học của chúng ta. Tại sao lại bác bỏ như vậy, và tại sao nếu mà bác bỏ như vậy thì chúng ta cần nguồn lực để nghiên cứu cải cách kinh tế y học để làm gì? Luận điểm tác giả rất là hay ha, mình rất là thích tác giả này. Ngoài cái kiến thức uyên bác của ông á, ông còn tập hợp chúng lại nữa. Ông đưa ra những, khi mà nói ra một cái luận điểm á, là có dẫn chứng cụ thể tại sao ông nói cái luận điểm đó, và nó cực kỳ thuyết phục luôn. Nếu mà bạn nào có một cái luận điểm để phản biện lại thì mọi người hãy nêu ra ở dưới bình luận nha. Mình sẽ đọc cái luận điểm đó lên để coi là phản biện, chúng ta phản biện với tác giả như thế nào. Ok, giọng mình là bắt đầu bị khàn rồi đó. Ok, Lão Hạc ơi, wow, Việt đi sân khấu rồi, Việt chơi Launchpad. Ok, mình mới biết là Việt có chơi nhạc. Launchpad là một cái, những cái nút ấn ra nhạc rất là hay ha. Hai Phạm Đạt ơi, mình nhắc lại mình không phải là admin trong web 5 ngày nha. Chắc mình đọc hết chương này rồi chúng ta kết thúc quá. Tại vì mình cảm giác như là giọng mình bắt đầu bị viêm họng rồi. Phải để cho cái cổ họng có thời gian nghỉ thì mới đọc tiếp hay được. Nguyễn Tân có nói là ý là nếu cơ thể người tạo ra kháng thể để kháng vaccine thì sẽ ra sao? Đúng rồi, có rất nhiều trường hợp là cơ thể con người kháng lại vaccine ha. Đó, thì vấn đề đang xảy ra mà làm Việt Nam là đau đầu luôn là kháng sinh. Hồi xưa là chúng ta cứ đi ra nhà thuốc mua kháng sinh một cách rất là giống như là đi chợ đi mua rau vậy đó. Ra cứ nói là cô ơi bán cho con viên thuốc này viên kia, mà không hề biết nó là thuốc kháng sinh. Kháng sinh là sao? Là một cái loại kháng vi khuẩn rất là mạnh, uống vào thì nó sẽ có thể giết được cái loại vi khuẩn đó. Nhưng mà nó cũng đồng thời nó làm cho con người chúng ta, nó tạo ra một cái gọi là kháng lại cái kháng sinh đó. Thì đến khi mà các bạn bệnh thật, một cái bệnh nào đó nặng á, thì các bác sĩ đưa cho chúng ta các thuốc kháng sinh đó, nó lại mất hiệu quả đi. Đó là tại vì lúc trước chúng ta cứ lạm dụng cái kháng sinh đó rồi, cứ muốn có kháng sinh là đi ra nhà thuốc mua, rồi tới chừng là cơ thể tự tạo ra một cái chống lại kháng sinh đó, tới chừng là bệnh thật, bệnh gần chết luôn, bác sĩ mới tiêm cái kháng sinh đó vô. Cái cuối cùng là người chúng ta chống lại kháng sinh đó, chúng ta không chống lại được bệnh. Là như vậy. Đó, bởi vậy Việt Nam bây giờ muốn mua kháng sinh hình như là không biết áp dụng chưa, nhưng mà các bạn muốn mua kháng sinh á, là phải có kê toa đơn của bác sĩ mới được mua kháng sinh các bạn ha. Đó là một cái điều rất là đúng luôn. Thuốc là một cái thứ chúng ta không thể lạm dụng được. Các bạn nên tránh cái việc lạm dụng thuốc, tại vì cơ thể chúng ta khi uống nhiều thuốc thì có thể bị lờn thuốc, và khi đã lờn thuốc rồi á là phải cần một cái thuốc mạnh hơn. Chúng ta nên để tập cho cơ thể có cái sức khỏe, có cái sự kháng sinh lại cái bệnh tật đó thì nó sẽ tốt hơn. Chừng nào mà cảm thấy mệt quá rồi, lúc này thì phải có thuốc thì mới ấy được, mới hết bệnh được, thì các bạn mới nên uống thuốc nha. Chứ không phải cứ thấy hơi mệt xíu là chạy ra nhà thuốc mua thuốc uống vô cho tăng cường sức khỏe lên, là coi như là sau này mà bị bệnh thật là chúng ta nguy hiểm đó. Hoàng Sang có một chia sẻ, chiến tranh lạnh năm 1946 tới năm 1989 là tình trạng tiếp nối xung đột chính trị, căng thẳng quân sự và cạnh tranh kinh tế tồn tại sau Thế chiến thứ hai. Đúng rồi, rất là ghê, chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, hai cái cường quốc lúc đó ha. Chỉ cần các điệp viên hồi đó, các bạn coi phim sẽ thấy rất là sợ cái việc mà chúng như đang là gián điệp mà sợ làm cái gì một cái mà nổ ra chiến tranh một cái là coi như là mình là tội đồ của nhân loại. Cái thời đó là bom nguyên tử đã có rồi các bạn, nữ Mỹ nó đã quăng hai quả bom vô vô nước Nhật rồi đó, vô hai thành phố của Nhật á. Đó, vô một thành phố hay hai ta? Hai quả vô một thành phố Hiroshima. Một quả là bé mập hay bé ốm bé bự gì đó mình quên rồi. Hai quả vô một cái là bùm một cái là mới thấy là thảm họa do chính con người tạo ra đi ha. Mà các bạn có biết là cái bom nguyên tử mà cái thời đó thả vào Hiroshima, ví dụ như nó như vậy ha, thì cái bom nhiệt hạch ngày nay á nó là như vậy nè các bạn. Bom nguyên tử hồi đó là như vậy đi, thì bom nhiệt hạch bây giờ nó là như vậy nè, là chúng ta mới tưởng tượng được là bây giờ nếu như mà có chiến tranh một cái là các bạn thấy tưởng tượng như thế nào. Thả một cái một thôi là nguyên một cái đất nước là thành tro bụi hết luôn, chứ không phải là một cái thành phố nữa đâu ha. Rất là đáng sợ, nên bây giờ người ta mới coi cái việc chiến tranh là một cái việc điên rồ, khó có thể xảy ra. Tại vì tự nhiên mỗi nước quất một nhặt quả bom một cái thôi là tự nhiên chết hết. Hai Lê Minh Hải có nói là nhỏ quá, không biết có bạn nào cũng gặp vấn đề này không. Mình kiểm tra bên cái loa của mình thì thấy cái tín hiệu đi rất là tốt. Alo, không có bị nhỏ. Bạn nào có thấy nhỏ thì nói với mình nha. Lê Tường Lân có nói luật rừng là luật gì? Tác giả trong đây miêu tả luật rừng là giống như là hai nước tuy là đã hòa bình, đã ký hiệp định hòa bình rồi, nhưng mà chưa biết năm sau như thế nào, có thể là bắt đầu một cuộc chiến chỉ trong một năm sau thôi. Đó, ở thời đó họ coi chiến tranh là cái việc bình thường. Ở sau thế chiến thứ nhất á, vẫn xảy ra thế chiến thứ hai, các bạn thấy không? Lúc đó là họ coi chiến tranh là giống như là bây giờ hòa bình thì chưa biết năm sau có còn hòa bình được không. Chiến tranh là một cái điều hiển nhiên xảy ra, nhưng mà khi mà chúng ta đang ở cái thế kỷ thiên niên kỷ thứ ba này, cái thế kỷ 2000 này ha, vượt qua thế kỷ 2000 này, thì chúng ta lại thấy chiến tranh là một cái điều điên rồ và khó có thể xảy ra trong năm, trong 10, trong 20 năm nữa. Chúng ta hay sợ là có chiến tranh xảy ra, nhưng mà khó lắm bạn ơi. Nếu mà tự nhiên bây giờ mà chiến tranh là chúng ta toàn dân phản đối, nước nào cũng phản đối chiến tranh hết, đó là một cái việc điên rồ mà chỉ có những cái kẻ là ngu xuẩn mới nghĩ ra cái việc chiến tranh. Tại vì ở bây giờ như tác giả nói á, cái vật chất đã không còn là cái quan trọng nữa, mà cái tri thức mới là cái thứ mà giá trị nhất hiện tại ha. Đó, việc một cái thung lũng Silicon của Mỹ, một cái thung lũng không hề có tài nguyên gì hết mà lại làm ra hàng tỷ đô la một ngày, trong khi một cái đất nước như là Rwanda có một cái tài nguyên gọi là mỏ mỏ coltan để làm những cái linh kiện của thế giới. Cái tài nguyên đó kinh khủng lắm đó các bạn, chiếm toàn bộ phần trăm chiếm 80% mỏ coltan của toàn thế giới là lớn cỡ nào chưa. Nhưng mà một năm chỉ có kiếm được có 230 triệu đô thôi, chẳng có kể bao nhiêu so với cái gọi là cái tri thức, cái giá trị của tri thức mang lại đó. Thì Lân ơi, luật rừng là như vậy, là một cái luật ngầm. Luật rừng là kiểu như một cái luật ngầm không có trên giấy á. Đó là quy định do con người tự luật ngầm với nhau thôi, là giống như là hôm nay hòa bình chưa chắc ngày mai đó hòa bình. Ok, Hoàng Sang có một chia sẻ là theo Hoàng Sang nghĩ chiến tranh mạng hay còn gọi là chiến tranh thông tin, tiếng Anh là cyber warfare, là việc áp dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao trong các mặt hoạt động chỉ huy, quản lý, tình báo, điều khiển chiến tranh điện tử, kinh tế, tâm lý, xã hội. Mục đích là để kiểm soát, điều khiển, tác động lên các quyết định và làm suy giảm hoặc phá hủy các hệ thống mạng, viễn thông của đối phương trong khi bảo vệ các hệ thống của mình và đồng minh chống lại những hành động như vậy. Đó, đúng rồi, rất là hay. Chiến tranh mạng bây giờ còn đáng sợ hơn là cả chiến tranh về về ấy nữa. Các bạn thấy ở trong phim hay có vụ là một cái tổ chức nào đó bắt đầu nắm quyền của chính phủ Mỹ, hoặc là lấy cái cặp hồ sơ của chính phủ Mỹ á, có hai cái nút ấn, một cái là bom nguyên tử nổ á. Các bạn cứ tưởng tượng nếu như mà có một hacker nào mà thâm nhập được vào mạng của Mỹ đi, thâm nhập được vào cái hệ thống nguyên tử đi, click một cái nút cái tự nhiên cái bom nguyên tử nổ trên đất Mỹ, là các bạn thấy nó kinh khủng cỡ nào chưa? Chưa kể là những cái hệ thống mạng về tài chính nè, những cái hệ thống mạng về kinh tế, sorry, đó là một kinh tế tài chính đó, những cái hệ thống mạng như Facebook, mạng xã hội của chúng ta nè. Đó, mất một ngày, một đêm, một tuần thôi là chúng ta thấy một cái ảnh hưởng lớn lao xảy ra. Nguyễn Tân nói chủ nghĩa khủng bố gọi là con người hơn nhau ở cái đầu. Ok Tân ơi, có lẽ mình chưa có hiểu cái câu của Nguyễn Tân nói. Đây, đây là định nghĩa của luật rừng mà Hoàng Sang nói. Luật rừng là luật mạnh được yếu thua theo kiểu đấu tranh sinh tồn trong thế giới loài vật. Đó, luật rừng bắt đầu từ đó, là ở trong rừng loài vật là loài mạnh được yếu thua ha. Đó, thì nó không có luật lệ trên giấy hết. Coi như là con mạnh thì thích thì cứ giết con yếu thôi, chả cần có đồng minh hay là có gì hết. Lão Hạc cũng bị nhỏ, mở loa max mà các bạn thấy thì thấy bình thường. Ở đây tín hiệu mình truyền thì thấy là bình thường. Lên một chút nữa là coi như nó sẽ bị maximum luôn á, nó qua cái ngưỡng đỏ thì các bạn nghe sẽ bị rè. Nên mình nghĩ là chúng ta hãy cố gắng tìm cái cách mở rộng cái loa, mở lớn cái loa lên giúp mình nha. Hai bình khuất có một chia sẻ là bạn nói ra quá dễ dàng nên xin rút lại câu nói cực kỳ khó. Ok Bình Khuất ơi, có lẽ mình chưa hiểu câu hỏi của bạn. Tờ Hế có nói là hai quả bom, một quả là thả vào Hiroshima và một quả thả vào Hakusaki. Ok, chắc đúng rồi đó Tờ Hế ơi. Cái vụ bom thả này mình chỉ nhớ nổi tiếng nhất là Hiroshima, còn cái Kawasaki thì mình lại không nhớ rõ. Nhưng mà mình nhớ là trên quả bom là Mỹ có vẽ ra cái thùng sơn lên trển ha. Trái gọi là mập, trái gọi là ốm hay sao á. Rất là kiểu như các anh lính kiểu cũng rất là biết gây ra sự sợ hãi cho đối thủ ha. Thả một cái quả bom mà không có ai thấy được cái chữ viết trên đó gì. Và những người mà có thấy được thì chắc là mấy giây sau cũng bốc hơi hết mà cũng ráng viết lên trên. Ok. Đúng rồi, hiện tại Mỹ và Trung đang chiến tranh thương mại và Trump đang rất là sợ việc Trung Quốc cái nền kinh tế Trung Quốc phát triển kinh hồn quá nên Tổng thống Trump đang rất là sợ và cố gắng kìm hãm nó lại ha. Vừa rồi là Trump có đàm phán có một cuộc gặp với lại Thủ tướng Kim Jong Un tại Hà Nội các bạn ha, nhưng mà cũng không đàm phán được gì. Chưa gì hết là Trump đứng dậy đập bàn. Tôi không đàm phán được, tôi đi về về trước dự tính các bạn ha, để lại Kim Jong Un bơ vơ giữa Hà Nội. Rất là đáng tiếc, cả thế giới đang rất là trông chờ cái việc gặp đó, cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của một nước gọi là một nước mạnh hùng mạnh nhất thế giới, một nước gọi là nguy hiểm theo kiểu miệng kiểu nói ha, một cái nước là chưa biết có mạnh tới đâu mà cứ suốt ngày cứ đòi bắn tên lửa qua Mỹ hoài. rất là máu me, rất là đầu gấu. Ok mình tiếp tục nha. Việc thừa nhận các thành tựu trong quá khứ của chúng ta đã gửi đi một thông điệp của hy vọng và trách nhiệm, thúc đẩy chúng ta nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Với những thành tựu trong thế kỷ 20, nếu con người tiếp tục hứng chịu nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì chúng ta không thể đổ lỗi cho tự nhiên hay là Chúa trời được nữa. Làm cho mọi thứ tốt hơn và giảm thiểu hơn nữa những nỗi khổ đau là việc nằm trong khả năng của chúng ta. Thế nhưng đánh giá đúng tầm vóc của các thành tựu của chúng ta lại mang lại một thông điệp khác. Lịch sử không chấp nhận một khoảng chân không. Nếu những trận bùng phát nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang giảm đi, thì nhất định sẽ có thứ gì đó chiếm lấy vị trí của chúng ta trong danh sách những vấn đề cần giải quyết của con người. Chúng ta nên nghĩ cho kỹ đó sẽ là cái gì. Nếu không, chúng ta có thể giành thắng lợi giòn giã trên các chiến trường cũ để rồi hoàn toàn bất ngờ và bị động trên các mặt trận mới. Những dự án nào sẽ thay thế nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đầu thế kỷ, chiến tranh đứng đầu danh sách các vấn đề cần giải quyết của nhân loại trong thế kỷ thứ 21. Một dự án trọng tâm sẽ là bảo vệ con người và hành tinh này khỏi các mối nguy hiểm đến từ chính năng lực của con người, và chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh phần lớn nhờ sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc đã cung cấp cho chúng ta dư dả thức ăn, thuốc men, năng lượng và vật liệu thô. Thế nhưng chính sự phát triển này đã làm mất ổn định cân bằng sinh thái của hành tinh theo vô số cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá. Loài người đã muộn màng trong việc thừa nhận mối nguy này và tới nay mới chỉ bỏ ra rất ít nỗ lực để giải quyết nó. Dù đã có nhiều cuộc bàn luận về ô nhiễm nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu được tổ chức, phần lớn các quốc gia vẫn chưa chịu hy sinh các lợi ích kinh tế và chính trị quan trọng để cải thiện tình hình. Khi đến lúc phải chọn giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định sinh thái, các chính trị gia, CEO và cử tri gần như vẫn luôn chọn tăng trưởng trong thế kỷ thứ 21. Chúng ta phải làm tốt hơn nếu muốn tránh thảm họa. Tác giả lại đưa ra một cái luận điểm rất là hay. Khi mà con người á đã trị được nạn đói rồi, trị được các dịch bệnh rồi và dừng được chiến tranh rồi, Thì bây giờ cái điều quan trọng mà con người hướng tới là cái gì? Đó, chẳng hạn như bây giờ có là con người bắt đầu tìm cách để đi ra hành tinh khác, vượt khỏi vũ trụ, đi ra sao hỏa, đưa sự sống lên sao hỏa và có thể sắp tới là thiết lập sự sống lên sao hỏa luôn. Rồi Elon Musk đó các bạn thấy không? Là có thể phóng một cái tên lửa ra ngoài vũ trụ xong rồi. Bình thường á, khi một tên lửa mà truyền thống á, phóng ra vũ trụ là coi như là mất cái tên lửa đó luôn, nó sẽ tháo từng phần ra ngoài vũ trụ, xong là nếu mà muốn quay về thì nó quay có cái cục đầu của tên lửa nó quay về thôi, và muốn phóng lần nữa là chúng ta phải xây lại cái một cái tên lửa khác, nó cực kỳ tốn tiền. Nhưng bây giờ Elon Musk các bạn, một cái người gọi là quá tài năng luôn, có thể nha, có thể phóng một cái quả tên lửa ra vũ trụ xong rồi giữ nguyên cái quả tên lửa đó cho nó đáp lại về trái đất. Các bạn tưởng tượng coi, như vậy là tiết kiệm được bao nhiêu tiền, và như vậy là chúng ta có thể vận chuyển hàng hóa từ nước, từ châu này sang châu kia chỉ trong một vài phút thôi. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Thấy máy bay bây giờ là thấy nhanh rồi á, nhưng mà biết đâu chỉ trong vòng 50 năm nữa con người sẽ du lịch bằng tên lửa thì sao? Có thể đó các bạn, nó là điều có thể trong 50 năm nữa. Bây giờ nói giống như là chơi, giống như là tao đi tên lửa tới chỗ mày, hay là để coi như là chứng tỏ cái việc nhanh chóng của tên lửa, nhưng mà chưa chắc nha, 50 năm sau cái việc đó có thể trở thành một cái việc hiển nhiên, con người du lịch từ nước này qua nước kia, châu này qua châu kia bằng tên lửa thì sao? Các bạn nghĩ việc đó không? Và xa hơn nữa là có thể di chuyển từ cái hành tinh này sang cái hành tinh kia bằng tên lửa luôn thì sao? Đó, rất là những cái bây giờ cái khoa học nó đã tiến bộ tới cái mức mà con người chúng ta là không tưởng tượng được luôn các bạn. Nhân loại sẽ vươn tới những gì khác nữa? Chúng ta liệu có chịu hài lòng với những sung sướng có được bằng việc kiểm soát các nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh và bảo vệ cân bằng sinh thái? Đó rất có thể chính là hướng hành động khôn ngoan nhất, nhưng rất ít khả năng loài người sẽ đi theo lối đó. Con người ít khi thỏa mãn với những gì đã có. Phản ứng thông thường nhất của tâm trí chúng ta đối với thành tựu không phải là hài lòng, mà là thèm muốn nhiều hơn. Chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm cái gì đó tốt hơn, lớn hơn và ngon hơn. Khi nhân loại sở hữu cái quyền năng mới hết sức to lớn, và khi mối nguy đói kém, dịch bệnh và chiến tranh cuối cùng cũng đã được nhấc bỏ, chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình? Các nhà khoa học, nhà đầu tư, chủ nhà băng và tổng thống sẽ làm gì cả ngày? Làm thơ chăng? Đó, con người lúc nào cũng tham lam hết. Khi mà đạt được một cái gì đó là phải muốn cái khác, muốn cái lớn hơn nữa. Đó, tuy rằng là khoa học chúng ta phát triển như vậy rồi, giải quyết được ba vấn đề đó rồi, chúng ta lại muốn những cái vấn đề lớn hơn nữa. Lúc nào cũng phải đi lên các bạn, lúc nào cũng đi tới. Đó là cái bản tính của con người rồi. Thành công đẻ ra tham vọng, và những thành tựu gần đây của chúng ta đang đẩy nhân loại đến chỗ đặt ra cho mình các mục tiêu ngày càng táo bạo hơn. Khi đã đảm bảo được mức độ thịnh vượng, sức khỏe và hòa hợp vô tiền khoáng hậu với thành tích trong quá khứ và các giá trị hiện tại, các mục tiêu tiếp theo của con người rất có thể sẽ là sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Mình nhắc lại nha, các mục tiêu tiếp theo của con người rất có thể sẽ là sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Khi tỷ lệ tử vong từ nạn đói, bệnh tật, bạo lực đã được giảm, giờ chúng ta sẽ hướng đến vượt qua tuổi già và thậm chí cả cái chết. Khi loài người đã được cứu thoát khỏi khổ đau khốn quẫn, giờ ta sẽ tập trung làm cho giống loài này thực sự hạnh phúc. Và khi đã nhấc loài người vượt lên cấp độ thú tính của cuộc đấu tranh sinh tồn, giờ mục đích của chúng ta sẽ là nâng cấp con người thành thần thánh và biến Homo sapiens là loài người tinh khôn, thành Homo Deus là loài người thần thánh các bạn ha. Đây là một cái câu có thật luôn nha. Homo sapiens là cái loài người tinh khôn hiện tại. Chúng ta có cái thuyết tiến hóa đúng không? Từ một cái tế bào ở ngoài biển đi lên bờ rồi bắt đầu mọc chân ra, tiến hóa thành cá trước đã, tiến hóa thành cá đi lên bờ mọc chân ra, tiến hóa thành loài thú, thành loài khỉ, từ loài khỉ mới trở thành người hiện đại. Người hiện đại chúng ta sẽ đang ở chủng loài là Homo sapiens, và rất có thể cái thuyết tiến hóa tiếp theo của chúng ta là chúng ta từ loài người tinh thôn sẽ trở thành loài người thần thánh luôn. Homo Deus là chúng ta sẽ được bất tử và chúng ta sẽ là thần thánh ha. Các bạn cứ ở đây hết chương này rồi, ở đây mình sẽ tạm dừng ở chương này nha. Tại vì cái việc mà tiếp thu kiến thức mới chúng ta chỉ làm trong khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng thôi. Làm nhiều quá thì coi như não của chúng ta sẽ bị hoạt động không tốt nữa. Chúng ta nên dừng một thời gian. là để buổi sau mình sẽ tiếp tục cái chương này ha. Bạn nào mà thấy sách này quá hay thì nên tìm mua sách này đọc luôn nha. Sách này mình nghĩ nên là một cái quyển sách gối đầu giường, để nếu như mà chúng ta muốn tìm một cái điều gì đó vĩ mô, muốn tìm một cái hướng gì đó, hoặc là muốn xem một cái dự đoán gì đó. Đây là những cái kiến thức cực kỳ hay các bạn, mình thấy cực kỳ hữu ích luôn nên mình mới chia sẻ cho các bạn. Thì sách này có tên là Homo Deus, lược sử tương lai, của nhà xuất bản thế giới, nhà xuất bản thế giới phát hành nha, và sẽ được dịch giả là Dương Ngọc Trà dịch. Ok, tác giả của quyển này là Yuval Noah Harari các bạn nha, Yuval Noah Harari. Ok mọi người ơi, nếu mà có, chúng ta đã dừng cái buổi đọc tại đây, thì nếu mà có những cái thảo luận, những cái ý kiến, những cái phản biện về cái nói cái lời nói của tác giả, các bạn hãy đăng ở dưới một bình luận đi, để chúng ta bắt đầu tới cái bước tiếp theo là chúng ta phản biện về những cái gì mà tác giả đang nói. Chúng ta phải phản biện các bạn, khi mà học bất kỳ cái việc gì, tiếp thu bất kỳ một cái kiến thức gì, chúng ta phải đặt ở trong đầu một cái suy nghĩ, nó có đúng không, nó có thật sự đúng không. Khi mà chúng ta biết nó đúng rồi thì chúng ta mới tin tưởng hoàn toàn. Cái sự phát triển của khoa học theo mình á, khoa học phát triển được là tại vì như vậy, tại vì khi đưa ra một cái vấn đề nào đó, khoa học chứng minh nó là đúng. Bây giờ tôi chứng minh nó là đúng đó, tôi bảo đảm nó là đúng đó, anh hãy xem các chứng minh của tôi nè, anh phản biện đi, anh coi coi nó có đúng hay là sai. Bây giờ nó sai thì tôi chấp nhận tôi sai, cái thuyết này không đúng, hoặc là cái vấn đề này nó không đúng, nhưng mà nếu mà cái vấn đề đó là đúng thì anh phải chấp nhận nha. Anh chấp nhận rồi từ đó mà cùng tôi chấp nhận cái lý thuyết đó, cùng tôi phát triển ra một cái lý thuyết khác nha, đó cùng nhau phát triển. Thì nhờ vào cái vấn đề đó, khi mà tìm ra được cái việc và chứng minh nó là chân lý, và mọi người cùng xem cái việc đó, cùng tin cái việc đó, và cùng nhau hợp tác cùng nhau dựa vào cái việc đó để phát triển lên, thì con người mới có được cái phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Thì cũng như vậy, khi mà đọc quyển sách này, mình rất mong là các bạn sẽ đưa ra những cái lập luận, những cái phản biện cho cái câu nói của tác giả này. Đó, nếu mà chúng ta phản biện được và có thể đưa được lời phản biện tới tác giả Yuval Noah Harari ha, thì có thể là chúng ta sẽ tìm ra được một chân lý mới, hoặc là ít nhất là chúng ta không phản biện được thì chúng ta sẽ coi như cái việc này là đúng, những cái điều mà tác giả đang lập luận nó là chính xác, và chúng ta có được một cái nền tảng mới, một cái kiến thức mới các bạn ha. Đó, và một cái nền tảng chính xác nha. Ok, mình bắt đầu mình đau họng rồi đó. Tề Hế có một cái ý là bây giờ toàn là chiến tranh kinh tế, chứ ông nào phát động chiến tranh kiểu ngày xưa là muốn công khai đánh cả thế giới. Đúng rồi, bây giờ một cái nước nào mà muốn giống như Triều Tiên hay hâm hâm tôi sẽ quăng quăng cái bom nguyên tử vào nước này nước nọ, xin lỗi à, dám quăng không, quăng một cái là toàn thế giới là sang phẳng Triều Tiên luôn các bạn. Các bạn tưởng tượng không, chỉ hâm hâm vậy thôi cho mọi người biết là tôi có vũ khí hạt nhân á, coi chừng tôi đó, tôi yêu cầu cái gì thì ráng cung cấp cho tôi đó, đó vậy thôi. Chứ giờ cũng sợ lắm rồi, cũng phải mở cửa với thế giới bên ngoài rồi, chứ đâu có dám hâm hâm vậy hoài được. Việt và Vi đi mất tiêu rồi, Bùi Thị An ơi. Bình Khuất có một câu hỏi là mình có giỏi về môn lịch sử hay địa lý hay không? Còn lại các môn toán học, lịch sử 6, 7, địa 7, bạn có thuộc không vậy? Ok Bình Khuất ơi, mình không có nói là mình giỏi gì hết nha. Ở đây mình không có nói là mình giỏi hay mình biết cái này, mình biết cái kia. Ở đây mình muốn chúng ta trao đổi ngang hàng các bạn nha, trao đổi như những người bạn. Và mình muốn là đọc cái sách này, và sách này là của tiến sĩ, mình xin nhắc lại là của giáo sư tiến sĩ Yuval Noah Harari nha. Một cái quyển sách gọi là The International Bestseller, là một cái quyển sách bestseller ở toàn cầu. Và đây là những kiến thức do cái giáo sư này cung cấp, chứ không phải mình xin nhắc lại là không phải mình cung cấp và mình nói cho các bạn nha. Nên xin đừng hỏi là mình có giỏi hay không, mình có giỏi lịch sử, địa lý hay này nọ hay không. Ở đây mình không có đưa cái kiến thức của mình cho các bạn, mà mình đang đưa cái kiến thức từ cái quyển sách tên là Homo Deus, Lược Sử Tương Lai. Mang cái kiến thức này để cho các bạn và cho mọi người thảo luận về cái kiến thức này. Và mình hy vọng là mọi người sẽ thảo luận. Và ở đây mình sẽ là gọi là cái narrator, một cái người gọi là dẫn truyện thôi, để cho mọi người có thể thảo luận với nhau, tìm ra được đâu là một cái kiến thức đúng. Và nếu như bạn thấy kiến thức này hay thì bạn học, còn nếu không hay thì không học, không nghe, vậy thôi. Chứ đừng hỏi mình coi là kiến thức của tôi tới đâu mà tôi chia sẻ cho mọi người, tôi dạy mọi người như vậy. Xin lỗi là mình ở đây mình không có chia sẻ cái kiến thức của mình, mà ở đây mình chia sẻ kiến thức của giáo sư Harari các bạn ha. Và lâu lâu là mình sẽ bình luận, mình sẽ đưa những cái chia sẻ của mình, những cái hiểu biết của mình cho các bạn tham khảo, các bạn nghe. Nếu mà các bạn thấy những kiến thức mình nói không đúng thì các bạn hãy góp ý để mình biết, mình chỉnh sửa lại, để cho mình cũng học hỏi được một cái gì mới các bạn nha. Ok, chúng ta hãy suy nghĩ tích cực đi, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Việc không ngờ, việc trong livestream của chúng ta, bạn Việt là mod á, là một DJ EDM, còn Vi thì hát hay và nhảy, cả hai người chắc đang đi văn nghệ rồi. Hai Tân Xô, Tân Xô muốn đọc đọc cuốn Lược Sử Thời Gian của Stephen Hawking. Ok, cuốn đó mình chưa có dịp đọc, nhưng mà rất mong là sẽ có dịp đọc với mọi người. Trước mắt là chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành cái cuốn này nữa. Cuốn này chắc là phải đọc rất là nhiều phần đó các bạn. Nãy giờ thì chúng ta đọc mới được khoảng 1/10 cuốn sách thôi. Có thể là phải livestream tới 10 thì chúng ta mới đọc hết. Nếu mà sách hay quá mà mọi người ủng hộ nhiều á, mình cảm giác mọi người chia sẻ clip này nhiều hoặc là like nhiều, ủng hộ nhiều, thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ đọc mỗi ngày luôn, để cho chúng ta update kiến thức mỗi ngày luôn. Ok. Lão Hạc có một thắc mắc là: khi loài người tiến hóa sẽ quên đi quá khứ của mình, giống như chúng ta đang ở hiện tại, đang tìm về dấu vết của tổ tiên để lại. Vậy nếu ta tiến hóa một bậc nữa và lại tìm hiểu lại những gì, những tòa nhà to lớn và quá nhiều dấu vết để lại thì sẽ như thế nào? Thì mình nghĩ thì cũng như giống như mình đang tìm về thời Ai Cập hồi xưa thôi. Lão Hạc ơi, Ai Cập hồi xưa để lại cho chúng ta những cái tòa tháp Ai Cập đúng không? Còn thời văn minh Maya là cũng để lại cho chúng ta những cái tòa tháp rất là hiện đại so với cái công nghệ thời đó, mà chúng ta tin là thời đó không có xây được như vậy. Các bạn cứ thấy cái kim tự tháp Ai Cập là những cái khối đá không có dùng xi măng gì hết, những cái khối đá dùng sức người nha, những cái khối đá cả chục tấn mà dùng sức người đắp lên được một cái kim tự tháp như vậy, thì các bạn có nghĩ là nó vĩ đại như thế nào không? Đối với nếu như không dùng máy móc, chỉ dùng tay chân này nọ thôi, ngay cả khi bây giờ nếu mà dùng máy móc cũng chưa chắc là chúng ta nghĩ ra được cách đắp lên những cái khối đá không dùng xi măng mà lại xây ra được những kim tự tháp như vậy. Thì ở tương lai khi mà con người tiến hóa lên một bậc nữa, mà như tác giả nói trong quyển sách này Homo Deus, có nghĩa là loài người thần thánh ha, một cái loài giống loài người thần thánh luôn, là có thể bất tử hoặc là có thể kiểm soát được như là thần thánh luôn, thì nó sẽ loài người liệu có nhớ về, nhìn về quá khứ chúng ta thời hiện đại như bây giờ thì sẽ nhìn thấy như thế nào? Thì ở đây thì theo ý của mình thôi, thì con người bây giờ có khả năng lưu trữ thông tin cực kỳ lớn nhờ vào hệ thống mạng, công nghệ thông tin. Và nếu như con người có phát triển nữa thì mình nghĩ họ cũng sẽ không có hủy diệt cái hệ thống mạng, công nghệ thông tin này đâu. Và đối với loài người chúng ta bây giờ, việc tiếp cận kiến thức thì cực kỳ đơn giản luôn. Lên Google tìm một cái thôi, kiến thức bây giờ là ở thế giới phẳng rồi, mọi người đều có thể tiếp cận kiến thức như nhau, rất là hay các bạn ơi. Nên mình nghĩ là ở tương lai thì con người nhìn về quá khứ như một cái quá trình phát triển thôi, giống như là ở hiện tại mình nhìn về khoảng 10-20 năm trước nước Việt Nam như thế nào, 30 năm trước nước Việt Nam như thế nào, mình giống như một cái nhìn về quá khứ thôi, chứ mình sẽ không nghĩ là những cái lịch sử nó sẽ bị thay đổi. Ok. Ok, Hoàng Sang cũng đặt ra một câu hỏi là: nếu như thế giới không có chiến tranh, không xung đột, không có những nạn chết đói, dịch bệnh và đi theo những tư tưởng thần thánh thì thế giới sẽ như thế nào? Đó thì đây là tác giả, chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu ý của tác giả nè. Phần sau hấp dẫn nha, phần sau là bắt đầu tác giả đã lý giải được là con người đánh bại được ba cái vấn đề mà hàng trăm ngàn năm nay con người vẫn muốn tìm hiểu. Tác giả đã nói là con người đã chứng minh được là con người đã đánh bại được ba vấn đề đó rồi, thì tương lai con người sẽ phát triển như thế nào, chúng ta có thể trở thành một cái loài thần thánh không? Bây giờ các bạn thấy là giữa tôn giáo và giữa việc khoa học nó luôn luôn xung chọi nhau đó, và khoa học đang dần dần thắng thế, thì đến một khi nào đó mà khoa học chứng minh được mọi điều ở trong tôn giáo nói là chứng minh được là nó là điều phù phiếm thì sao? Đó, ví dụ như hồi xưa con người tin là ở trên bầu trời đó, ở trên bầu trời có những giáo gọi là gì ta gọi là thần thánh gì đó, họ nằm ở trên mây ở đâu đó, các bạn xem Tôn Ngộ Không đó thì thấy như là thần thánh gì đó đâu đó. Thì bây giờ con người xây được máy bay rồi, đâm ra tới vũ trụ luôn rồi, không thấy vị thần nào hết. Ủa vậy thì sao? Vậy thì thần bắt đầu đâu ra? Cái bắt đầu mới phát triển ra thêm là này nọ vũ trụ rồi này nọ kia. Nói chung là cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo rất là căng thẳng và nó có rất là nhiều để chúng ta trao đổi. Ở đây thì mình không có đủ kiến thức để trao đổi đâu. Ở đây mình không muốn là nói cái chủ đề này về tôn giáo hay là một cách hạ thấp tôn giáo hay là cái gì hết các bạn ha. Đây là những cái kiến thức mà của tác giả giáo sư Harari đưa ra từ những cái gọi là kiến thức rõ ràng, những cái mà minh chứng rõ ràng mà con người đã làm được, chứ không phải là một cái bịa đặt ra các bạn nha. Và những cái mà sách này cũng không có nhằm mục đích là đả kích tôn giáo hay này nọ, nên những ai mà có đạo hay là tin vào đạo mà nghe cái quyển sách này hoặc nghe mình chia sẻ mà nói là mình này nọ thì mình xin là đừng nói như vậy nha. Ở đây mình muốn là mình chia sẻ với mọi người cái kiến thức của cái quyển sách này thôi, và mình trao đổi dựa theo cái hiểu biết của mình, dựa theo cái niềm tin của mình như vậy thôi. Ok. Bình Khuất ơi, chắc là bạn hãy ghi chữ có dấu giúp mình nha. Bạn hãy ghi chữ có dấu giúp mình. Mình đọc rất là khó hiểu luôn. Có dấu và có khoảng cách giúp mình nha. Tân Sơn có hỏi là có ai đọc sách của cụ Bùi Hiển không? Các bạn ơi đừng có ném đá cụ Bùi Hiển nhiều quá. Ông là một vị giáo sư tiến sĩ thì chỉ muốn là đưa ra một cái ý tưởng về một cái bộ chữ mới thôi. Thì các bạn thấy thích thì theo, không thích thì thôi. Chứ chúng ta không nên ném đá. Nhiều khi là nói lại hay thì sao? Các bạn cứ tưởng tượng hồi xưa mà Việt Nam viết chữ Nôm này nọ, không có bộ chữ quốc ngữ, thì đưa một cái bộ chữ vào thì đó, thì thấy nó phát triển được như vậy, thì biết đâu chúng ta lúc nào cũng sẽ suy nghĩ hai mặt nha, riêng mình thì thấy nó không hay thiệt. Ok, anh đọc cuốn Cỗ Máy Thời Gian đi, nói về chuyện về tương lai viễn tưởng nhưng em thấy nó thực tế vô cùng, anh nên đọc thử. Ok Tân Sô, cảm ơn Tân Sô đã giới thiệu cho mình quyển sách này. Hai Việt ơi, nãy giờ chúng ta đã đọc xong cái phần gọi là 1/10 của quyển sách, thì có rất là nhiều cái ý rất là hay của tác giả, mà mình đang chờ mọi người để coi có lập luận thảo luận gì về những cái ý này không. Đó, thì mình chờ một chút thôi, để đây là thời gian để chúng ta trao đổi và thảo luận. Đó. Ok, Việt đã quay về. Hoàng Sang có hỏi là đọc cuốn sách của Jack Ma chưa? Hoàng Sang thấy cuốn sách đó rất hay. Mình chưa đọc quyển sách đó Hoàng Sang. Hoàng Sang ơi, để mình coi sách của Jack Ma là sách gì. Nghệ thuật nói chuyện của Jack Ma. Jack Ma có rất là nhiều sách hả? Đây là những cuốn sách nói về Jack Ma chứ không phải là sách của Jack Ma viết. Để mình đọc coi là Jack Ma có viết quyển nào không. Ok, Đây, sách Tôi là Jack Ma. Đây là chắc là quyển của Jack Ma viết. Tôi là Jack Ma ha. Không chỉ dành cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp mà còn cả cho những viên chức, tiến thủ và những người trẻ khởi nghiệp. Jack Ma là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với một cái gọi là hệ thống mạng Alibaba. Đó là một cái trang gọi là gì ta? Kinh doanh gọi thuật ngữ là gì đó mình quên rồi. Tự nhiên quên rồi. Chung là một cái hệ thống để giúp các xưởng, các shop chia sẻ sản phẩm của mình. Các bạn đã biết là Trung Quốc là trung xưởng công xưởng của thế giới rồi, thì làm cách nào mà thế giới tiếp cận được tới những cái xưởng của Trung Quốc? Ngay cả mình có thời mình đi nghiên cứu máy in 3D á, thì mình cũng phải lên Alibaba, mình tìm cái sản phẩm ở trên đó rồi mình nhập cái máy in đó về. Đó, các bạn biết là công nghệ in 3D được dự đoán là công nghệ tương lai, công nghệ của tương lai trong thế kỷ 21 này đó các bạn, công nghệ rất là hay. Nếu mà ai có hứng thú về việc tạo mẫu hoặc là việc thiết kế 3D á, nên tìm hiểu về công nghệ 3D. Đây, theo mình thấy là thực sự là một cái công nghệ rất là hay. Thương mại điện tử, đúng rồi, tờ Hế nói đúng rồi. Alibaba là một cái trang gọi là thương mại điện tử thời kỳ đầu, và cái sự phát triển của một cái trang tương tự Alibaba ha. Amazon thì mình không biết, nhưng mà rất là tức cười các bạn. Alibaba là của Trung Quốc, còn Amazon là của Mỹ. Amazon sắp vào Việt Nam rồi đó bạn. Amazon cũng là một cái trang thương mại điện tử đứng đầu của Mỹ, đã giúp cho tỷ phú chọc đầu tên là gì đó, Jeff á, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới nhờ vào trang Amazon. Và cái lịch sử phát triển của Amazon xuất phát từ từ ở trong một căn phòng làm việc của ông tỷ phú này, các bạn thấy kinh chưa? Từ một trong phòng làm việc mà phát triển ra thành một cái công ty tầm cỡ thế giới, top đầu của thế giới các bạn ha. Và cái việc mà rất là tức cười là một cái việc mà Amazon mà phát triển mạnh á, là do hồi xưa Yahoo là phổ biến nhất. Yahoo hồi xưa là còn hơn cả Google bây giờ đó các bạn. Thì ở trên Yahoo nó có một cái phần mình vẫn còn nhớ luôn, tại vì Yahoo thì mới gần đây thôi, có một cái phần là liệt kê những cái website hay á. Thì hồi xưa Amazon có chữ đầu là chữ A, chữ A nên nó nằm ở ngay đầu những cái danh sách đó, thì rất là nhiều người truy cập vào và họ mới biết được là Amazon là cái gì, và từ đó nó mới phát triển mạnh vũ bão như bây giờ đó. Các bạn thấy chưa, nhờ vào Yahoo vậy mà bây giờ Yahoo sắp sập tiệm rồi, trong khi Amazon lại chuẩn bị sang Việt Nam, kinh khủng chưa? Hình như là có tin báo vào vào thôi, nhưng mà Amazon á có tin báo vào thôi, nhưng mà hình như cũng chưa, các bạn chưa có chính thức mua được sản phẩm Amazon đâu. Tương lai thôi. Và rất là mạnh nha, Amazon vào là mình nghĩ là những cái công ty Việt Nam là sẽ khốn đốn đó. Khi mà Amazon vào, các bạn được tiếp cận với nguồn hàng của thế giới với giá rẻ là sẽ kinh khủng cỡ nào. Nổi ở đây Lazada tiếp cận thị trường Việt Nam thôi là đã thấy là đã ghê gớm rồi. Bây giờ mình mua hàng này nọ là chỉ có lên Lazada, Tiki này nọ, mua đồ nó vừa rẻ có review này nọ rồi mình mua thôi. Mà khi mà Amazon vào, đó là một cái xưởng của toàn thế giới, thì các bạn sẽ thấy là nó là kinh khủng như thế nào. Nó mà vào Việt Nam một cái là mình nghĩ là thương mại điện tử của Việt Nam là sẽ hoang mang không biết làm thế nào luôn á. Hi, xin chào Đạt Thành. Chào Đạt Thành đã quay trở lại với livestream. Tỷ phú của Amazon, chủ của Amazon là Jeff Bezos các bạn ha. Và Jeff Bezos vừa mới ly dị vợ, và ông này rất là thẳng tay. Ông này cũng rất là hay ha, ly dị vợ cái là ký giấy một phát, đưa một nửa tài sản cho vợ, xong êm đềm khỏi phải này nọ, khỏi phải ra tòa. Đó, rất là một cái người rất là ấy, rất là giỏi ha, rất là quyết đoán. Theo mình biết nha, cái này mình chia sẻ thôi, cái này mình không chắc chắn đâu, tại vì mình cũng được chia sẻ từ một cái người quen. Thì cái hệ thống của Amazon á, họ làm ra tiền không phải là nhờ bán sản phẩm các bạn, mà các bạn biết cái điều bất ngờ họ kiếm ra tiền nhiều nhất là ở đâu không? Là ở logistics. là ở vận chuyển. Cái việc mà lo giữa những cái việc vận chuyển của Amazon á mới là cái thực sự đẻ ra tiền. Cũng giống như Lazada, các bạn cứ tưởng tượng coi là mua những cái đồ thứ rẻ rẻ mấy vài ngàn như vậy, làm sao mà Lazada có lời? Thì họ lời là từ cái tiền vận chuyển. Khi một cái hệ thống đủ lớn á thì cái tiền vận chuyển nó lại là một cái tiền nó cực kỳ nhiều các bạn. Các bạn có thể không lời từ cái tiền bán sản phẩm, nhưng mà các bạn sẽ lời từ cái tiền vận chuyển, tại vì ở trên thị trường cái mức giá vận chuyển nó quy định như vậy rồi. Nhưng mà nếu như các bạn có thể làm cái việc vận chuyển một cách hiệu quả hơn thì các bạn sẽ ăn được trên cái tiền vận chuyển nó rất nhiều. Ví dụ như đi từ điểm A tới điểm B mà các bạn chỉ giao một sản phẩm từ A tới B thì các bạn sẽ tốn một chi phí là từ A tới B, đúng không? Nhưng mà nếu như đi từ A tới B các bạn giao những sản phẩm ở giữa cái đoạn đó CDEF gì đó thì các bạn vẫn thu tiền, giống như là từ A tới C các bạn vẫn thu tiền là từ A tới C, từ A tới B các bạn vẫn thu tiền từng cái chặng nhỏ như vậy. Nhưng mà trên thực tế các bạn chỉ đi từ một cái chặng là từ A tới B thôi là các bạn đã thấy cái tiền mà vận chuyển các bạn nó lời gấp mấy lần chưa. Đó, khi mà chúng ta xây dựng được một cái hệ thống đủ lớn như là Amazon thì Amazon nó gây ra lợi nhuận lớn là từ ở cái việc logistics, từ cái việc vận chuyển hàng hóa. Rất là hay nha, rất là hay nha. Và ông chủ của Amazon nó chấp nhận chịu lỗ trong rất là nhiều năm để xây dựng, để làm cái sản phẩm giá rẻ, để xây dựng lên cái hệ thống logistics, và thắng lớn là nhờ cái hệ thống logistics đó chứ không phải là nhờ cái việc mà bán sản phẩm tới cho mọi người. Đó, ổng chính sách của ổng là cho Amazon bán đồ rẻ, cực kỳ rẻ luôn, cho mọi người cạnh tranh với nhau để đẩy giá đồ thấp xuống. Đó, Amazon chỉ lấy 1% nhỏ trên đó thôi, nhưng mà Amazon thắng là nhờ cái logistics, nhờ cái công nghệ vận chuyển của họ. À, đúng rồi, tờ Hế nói đúng rồi đó, cái phương thức hoạt động giữa Amazon và Alibaba là khác nhau. Alibaba là chủ yếu là mình thấy là giữa các xưởng, các công ty họ sẽ đăng cái sản phẩm của mình lên đó bán, và những cái người nước ngoài họ muốn nhập đồ Trung Quốc á thì họ lên Alibaba, họ tìm tới trực tiếp những cái xưởng đó, họ sẽ biết thông tin, họ lấy đồ. Còn ở trên Amazon thì khác, Amazon là sẽ lấy đồ của những cái bên thứ ba rồi họ bán lên trên đó. Có những người kinh doanh Amazon rất là thành công dù họ không hề sản xuất một cái gì hết. Đó là cả một cái thị trường mới nổi Việt Nam, và mình đã biết là có rất là nhiều bạn kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào cái thị trường này, thị trường F&B ha. Họ sẽ tìm một cái sản phẩm nào đó hấp dẫn và họ đăng lên Amazon bán, và họ tìm cách là bán ở trên Amazon, tìm cách là có người mua hàng trên Amazon và họ sẽ lấy được phần trăm, gọi là anh Lê Phi A đó. Bán hàng giùm á. Tờ Hế nói là nay Lazada hết cho kiểm hàng khi nhận rồi. Đúng rồi Tờ Hế ơi. Mình thấy thì cảm thấy cũng không cần kiểm nữa, tại vì thật ra hàng Lazada thì mình mua rất là nhiều lần rồi mà mình cũng không có thấy lỗi gì hết. Có thể là có vài bạn xui xẻo gặp nhầm cái shop gì đó làm ăn không uy tín để mua, nhưng mà mình kinh nghiệm mình mua hàng Lazada, thứ nhất là phải coi review, coi đánh giá. Nếu mà các bạn thấy review dưới 4 sao hoặc là dưới 3 sao thì không nên mua, và nếu như mà thấy review tốt thì thường mình chỉ mua những cái sản phẩm nào mà có review 4-5 sao thôi các bạn. Thì thường mình mua thì mình thấy là rất là ok, họ giao hàng đúng với lời hứa ha. Hi, xin chào Phương Đại. Đúng rồi, mình cũng nghĩ là Lazada đi theo cái hướng của Amazon là lợi tiền vận chuyển và cả chi phí hoa hồng ở trên đơn. Hi Lê Tường Lân, ok, chào Lê Tường Lân nha. Gặp lại Lê Tường Lân ở livestream sau. Hi Lão Hạc, có Lão Hạc ơi, có nhận ra avatar mới nha. Tuy rằng nó là một icon rất là nhỏ, nhưng mà mọi người hay comment thì mình nhìn nhìn icon là mình biết rồi, mình biết nó như thế nào rồi, nó sẽ thay đổi như thế nào. Livestream của mình thì thấy có hai bạn cậu vàng, không biết có thiệt không, mình cũng chưa check, tại vì hai bạn đều để avatar giống nhau mà lâu lâu tiện hai bạn vô cãi nhau trên đó thì mình không biết là một bạn hay hai bạn nữa, cái đó mình chưa coi lại nữa. Ok, về cái chủ đề này, chủ đề của quyển sách này thấy không còn ai thảo luận gì về chủ đề này hết. Mình chờ một chút xem để coi là có thảo luận gì mới không, thì nếu không Nếu không thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Chúng ta đã đọc sách được hơn 2 tiếng rưỡi rồi. À, có rất là nhiều cái người chia sẻ cái bí quyết thành công của họ là đọc sách các bạn, là mình cảm thấy nó rất là hay, nên mình cố gắng mỗi ngày đều đọc sách. Và dạo gần đây thì mình mới bắt đầu biết làm livestream, thì mình thấy là tại sao mà mình không kết hợp giữa việc đọc sách và việc livestream. Mình vừa được đọc sách mà mình vừa được đọc sách cho các bạn nữa, mà các bạn lại vừa được nghe sách nữa đó. Win win win ha, rất là tốt, rất là tốt. Tại sao mình không làm? Nên mình ở đây hôm nay mình quyết định là tạo ra thêm một cái livestream là đọc sách và thảo luận. Và ngoài cái việc mình đọc sách nữa, mình rất mong là mọi người có những cái kiến thức nào đó, có những cái chia sẻ nào đó, thì cũng hãy chia sẻ trên một bình luận để chúng ta cùng nhau học hỏi những cái kiến thức của các bạn. Ok, có vẻ như là không còn cái trao đổi nào mới nữa, những cái ý tưởng nào mới nữa. Lão Hạc có nói là ba lão cả em. Ồ, không lẽ là livestream của mình có tới ba lão Hạc lận? Cái này mình không để ý nha, để coi có mình nhớ là có một thôi mà. Ok, việc chia sẻ là đã từng đặt ở trên Lazada một vài phụ bộ nhạc phụ tùng xe, nhưng mà họ lại giao nhầm một con dao. Đó là có lúc giao nhầm. Có lúc giao nhầm nha, nên nhưng mà Lazada giờ thấy họ giao là họ đóng gói rất là kỹ, nên mình nghĩ là họ sẽ không cho kiểm tra hàng đâu. Không biết là báo đổi trả hàng thì có được không? Mình nghĩ là chắc phải được. Phúc Trần có hỏi học công nghệ thông tin từ lớp mấy là hợp lý nhất? Học từ lúc trẻ luôn Phúc Trần ơi, lớp 1 nha, lớp mầm, lớp lá cũng được nha. Theo mình nha, quan điểm của mình, chúng ta nên tiếp cận với công nghệ thông tin càng sớm càng tốt. Nó là một cái của thế kỷ mới này. Thế kỷ mới này mà chúng ta không có công nghệ thông tin là một cái thiếu sót cực kỳ lớn các bạn. Không những là một cái thiếu sót mà một cái lỗ của chúng ta. Khi mà có công nghệ thông tin, ngay cả khi cái việc học nha, tại vì mình đang thấy theo mình cái việc học ở tương lai, đây mình bắt chước tác giả nha, đây là tác giả Dũng. Tác giả Dũng bắt đầu là dự báo tương lai, và nó đến từ một người bình thường, kiến thức rất bình thường ha. Các bạn nghe thấy được thì nghe, không không nghe thì cứ coi như chuyện phím đi ha. Thì theo mình á, cái việc tiếp cận công nghệ thông tin là bây giờ con nít, từ con nít luôn là nên tiếp cận đi, nên biết đi. Chúng ta có thể là hạn chế lại để tránh bị cận thị nè, hạn chế lại để tránh bị cận thị, tránh xem những cái thứ độc hại trên mạng. Chúng ta nên tiếp cận những cái thứ tích cực, những cái thứ hay. Tại vì mạng công nghệ thông tin là một cái gọi là một cái mình phải gọi là một cái phát minh vĩ đại của nhân loại, giúp kết nối toàn bộ nhân loại này với nhau. Các bạn có bao giờ, nếu như mà 100 năm trước mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được là chúng ta đang ngồi ở Việt Nam mà lại có thể đi bán hàng ở Mỹ, hoặc là chúng ta đang ngồi ở Việt Nam, ngồi trong một căn phòng mà chúng ta có thể quay clip đăng lên YouTube và tiếp cận đến hàng trăm triệu người trên thế giới. Đó là một cái điều không tưởng nếu như mà không có công nghệ thông tin. Và cũng như là chúng ta không bao giờ tưởng tượng được chúng ta có thể tiếp cận tới kiến thức, tiếp cận với kiến thức nha. Mình nói là tiếp cận với kiến thức một cách là rẻ như vậy, một cách là kiến thức bây giờ có thể phổ biến đến mọi người đơn giản đến như vậy. Hồi xưa các bạn cứ phải nói là tầm sư học đạo là chúng ta phải đi ghê lắm. Hồi xưa mà đi tìm thầy là coi như phải quỳ gối trước nhà thầy, quỳ gối mấy đêm. Các bạn có nghe mấy cái câu chuyện hồi xưa không? Đi kiếm thầy là phải quỳ gối trước nhà thầy mấy đêm, thầy xem là thằng này là có đủ bản lĩnh để tao tiếp thu nè, tao sẽ nhận thằng này làm học trò. Đó, phải mấy đêm quỳ ngoài băng tuyết mưa gió như vậy thì người ta mới nhận học trò. Còn bây giờ không, rất là đơn giản, có tiền đóng tiền đi học, không tiền lên mạng học. Đó. Và bây giờ mình nghĩ một cái xu thế mới của ngành giáo dục bây giờ sẽ là dạy qua mạng. Và hiện tại mình nha, mình thường xuyên mình mua những cái khóa học qua mạng, và mình thấy nó tiện hơn khóa học trực tiếp cực kỳ nhiều luôn các bạn. Thứ nhất là nó được sao lưu, đi học mà đi học ghi sách vở là các bạn viết lên, rồi một thời gian sau các bạn sẽ quên dần cái kiến thức đó đi, rồi ngay cả khi viết các bạn cũng không viết được hết được cái kiến thức đó, mà sách vở thì chúng ta không thể giữ lại được và chúng ta cũng khó tra khảo được. Trong khi là khi mà mua một khóa học online á, chúng ta có thể học bất cứ lúc nào, và khi cái kiến thức đó các bạn thấy quên rồi, chỉ cần đơn giản là lên mạng mở lại cái video đó coi lại thôi. Rất là đơn giản luôn, thấy không? Và rất là thực tế luôn. Nó rất là rẻ nha. Mình mua những cái khóa học chỉ có 200-300 ngàn thôi, nhưng mà nó bằng những cái khóa học mấy triệu bên ngoài. Thì tại sao nó không thể phát triển? Và tại sao nó không phải là xu thế? Con người bây giờ đâu cần phải gặp mặt nhau mới học được đâu. Ngồi qua mạng, chỉ show trên mạng hết là được rồi. Tuy rằng là có một số ngành đặc thù là mình công nhận là phải học trực tiếp thì nó mới hiệu quả, nhưng mà bây giờ mình cảm giác là xu hướng xã hội mới, chúng ta sẽ không cần phải đến trường lớp nữa, chúng ta có thể học qua mạng, tại vì nó quá hay đi, nó quá tiện lợi đi, nó quá đúng như là cái hướng phát triển của con người đi. Ok, đó là cái ý của mình thôi. Ok, Việt ơi, Facebook của Gecko á, mình đã mở lên cái bộ gọi là bộ chặn những từ khóa tục tiểu, nhưng mà mình chỉ mở cấp độ trung bình thôi. Đó là những bạn nào mà đăng những cái từ khóa tục tiểu lên thì sẽ bị Facebook nha. Cái này là hệ thống của Facebook tự động chặn luôn. Và mình hy vọng là mọi người hạn chế đăng những cái từ tiêu cực đó. Chúng ta hãy sống một cuộc sống tích cực, hãy xây dựng những điều tích cực cho nhau. Đó, chúng ta tốn qua biết bao nhiêu trăm ngàn năm để đi đến cái sự hòa bình của nhân loại, để thống nhất. Thống nhất là chúng ta cần hòa bình, cần cái sự tiêu cực hơn là cái sự tích cực. Thảo luận thì mình rất là welcome nha. Cái việc thảo luận là cái việc mà giúp cho chúng ta khuấy động cái kiến thức của chúng ta lên, để chúng ta nhớ lại được những kiến thức cũ, học được những kiến thức mới, chia sẻ với nhau, mọi người. Đó, chứ còn mà bình luận kiểu tiêu cực là mình rất là không thích. Đúng rồi, càng ngày mình thấy những cái mạng xã hội như là Grab nè, Lazada nè, nó đưa cái cán cân cho cái người sử dụng nhiều hơn và cái người cung cấp ít hơn, nhưng mà mình cũng nghĩ nó là cũng không tệ lắm đâu tờ ấy ơi. Mình nghĩ đó là một cái xu thế đúng, xu thế của thế giới. Là khi mà, tại vì nó là được thắng là nhờ cái review nữa. Nếu mà cái shop nào mà thực sự tốt, thực sự biết cái kế hoạch marketing á, thì nó sẽ được review tốt, thì mọi người lên Lazada sẽ mua nhiều. Đó, và thường những shop đó thì cũng ít gặp khó khăn lắm. Mình thấy là đa số shop đó là nghìn đơn mỗi ngày rất là ghê ha, bán rất là nhiều. Còn những cái shop mà mới gia nhập á, mà không biết cách làm á, thì rất là dễ là bị sấp mặt ha. Giao hàng thì bị khách không nhận này nọ. Ngay cả trong những cái Grab nữa, Grab bây giờ là người đặt lại có quyền hơn là người là chở rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ vậy là đúng, đó là kinh tế thị trường. Những cái Lazada và Grab là những cái công ty trung gian thôi. À đúng rồi, có lão ca và lão hạc. Hoàng Sang có chia sẻ là nếu như thế giới không sử dụng xe máy, ô tô hay các phương tiện khác và mà sử dụng xe bay hay tàu bay thì sẽ không có những biến đổi khí hậu. Đây là một cái câu hỏi rất là khó trả lời Hoàng Sang ơi, tại vì đa số những cái máy móc ở hiện tại con người là sử dụng năng lượng từ dầu hỏa, năng lượng từ điện, mà điện cũng là từ dầu hỏa, rồi điện có thể từ nước nữa, nhưng mà nói chung là nó sẽ tạo ra nước thì sẽ gây ra mất cân bằng môi trường, mất cân bằng sinh thái, đúng không? Nếu mà nhà máy thủy điện á, thì thật ra cái vấn đề mà con người xâm hại thiên nhiên, thứ nhất là do nơi ở, thứ hai là do cần những cái nguồn năng lượng, những cái nguồn khoáng sản thiên nhiên như vậy. Chúng ta bắt đầu khai thác, chúng ta làm thay đổi môi trường. Thì con người cũng bắt đầu là nhận thức được cái vấn đề đó, nếu mà chúng ta tiếp tục làm cái việc đó. Nếu hôm trước mình có coi một cái bộ phim tư liệu trên HBO về việc biến đổi khí hậu á, là có những vùng hồi trước là nguyên một con sông luôn. Sau này là trở thành một cái sa mạc cằn cỗi và bắt đầu là những cái tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực bắt đầu tan ra rất là nhiều luôn đó các bạn. Nếu mà coi cái video biến đổi khí hậu thì sẽ thấy là khí hậu chúng ta nó nóng lên, nó làm nó tan chảy băng ra, mực nước biển nó mỗi ngày một tăng lên rất là cao, và con người bắt đầu ý thức được những việc đó. Nếu mà chúng ta muốn cứu sống chúng ta thì chúng ta phải cải thiện cái việc đó. Các nhà khoa học đã dự báo từ rất lâu rồi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy là con người sẽ dẫn tới diệt vong. Thì bây giờ mình cảm giác là con người ý thức được và đưa ra những cái thứ hay ho hơn, chẳng hạn như năng lượng. Năng lượng là chúng ta dùng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, đó là những cái năng lượng mà không có gây nguy hiểm, không có gây hại cho môi trường, và nó là những cái năng lượng được cung cấp từ một cái nguồn năng lượng khác ở ngoài vũ trụ, rất là tốt các bạn. Đó thì con người bắt đầu thì mình thấy gần đây nhất là năng lượng mặt trời. Sau đó thì không biết có năng lượng gì khác không. Và con người cũng tự nên cứu mình bằng những hành động nhỏ nhất đến từ từng người. Như dạo này mình thấy có những cái phong trào rất là hay, như là phong trào dọn rác, dọn sạch rác nè. Đó, rất là ý nghĩa các bạn. Chúng ta phải sống sạch, không có xả rác ra môi trường thì môi trường mới sạch đẹp được, các loài sinh vật ở dưới biển mới sinh sinh sôi dồi dào được, rồi chúng ta mới có đồ để ăn, chứ không thôi tự ra tự mình xả rác rồi tự mình giết sinh vật biển rồi tự mình hết cá biển để ăn luôn các bạn. Đó, chúng ta phải biết những việc đó. Rồi ngay cả dạo gần đây là có phong trào là chống lại plastic, chống không có sử dụng nhựa các bạn ha, giống như bao bì này nọ là chuyển qua giấy hết. Rồi cách có một số bạn mình quen là sẽ đi mua nước, họ sẽ mang luôn cả cái cốc nước đi luôn. Đó, văn minh là vậy đó. Cái đó là nó hơi phiền xíu nhưng mà nó là văn minh các bạn. Họ mang cái cốc, họ đi uống nước, họ mang cái cốc của riêng họ luôn. Đi đó nói là chị ơi, đổ cái nước này vào cái cốc này cho em. Rồi họ mang theo cái ống hút của họ riêng bằng sắt luôn các bạn nha. Như vậy là mỗi người sẽ tiết kiệm được, mỗi lần đi uống nước sẽ tiết kiệm được một cái ly nước nhựa, tiết kiệm được một cái ống hút nhựa. Mà các bạn nghĩ coi, nếu mà toàn cầu làm như vậy, mỗi người đi đâu cũng đều có mang theo những cái vật dụng sơ cua, mang theo túi xách nè, mang theo nước, ly nước nè, mang theo chén dĩa của mình đi đến mọi nơi, chúng ta chỉ cần xài đúng một cái thôi, thì các bạn sẽ biết là chúng ta tiết kiệm được cái việc rác thải là cỡ bao nhiêu không? Rất là nhiều luôn, tiết kiệm một cách kinh khủng luôn các bạn. Bởi vậy là dạo gần đây thế giới đang phát động cái phong trào này, và mình thấy phong trào này rất là hay, rất là nên tán thành các bạn. Trương Tuấn Khải có một thảo luận là mình nghĩ sao về việc dữ liệu lớn sẽ thay đổi toàn bộ tương lai loài người, và khi AI đã phát triển và có thể dạy ngược lại loài người thì việc loài người học tập có cần thiết nữa không? Vì AI đã làm mọi thứ. Đúng rồi, đây là một cái luận điểm rất hay của bạn Tuấn Khải. Đó là nếu như mà một cái việc là việc dữ liệu lớn á, dữ liệu lớn là big data các bạn nha, big data là bây giờ data không còn là những cái dữ liệu nhỏ nhỏ như tên, tuổi, số điện thoại này nọ nữa, mà nó trở thành một cái dữ liệu toàn cầu, và có những cái bộ máy tìm kiếm và sẽ lọc ra được những cái bộ máy phải lọc ra được những cái dữ liệu lớn này và phân loại nó ra. Nếu mà hồi xưa bạn nào có cái học lập trình Pascal á, lập trình về hồi trung học mình có học lập trình Pascal á, đó là cái là một cái hệ thống tìm kiếm nhị phân á, nó đã khó rồi nha, nó đã khó rồi nha, mới có nhị phân thôi mà đã thấy là đau đầu nhức não, mới có Pascal ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất mà thấy là đã mệt mỏi rồi. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu như mà nếu như mà về qua bên big data, việc dữ liệu lớn thì sẽ như thế nào nữa, và từ cái big data nó mới sinh ra một vấn đề. Bởi vì big data là nó lớn quá đi, nên để sử dụng big data chúng ta cần phải có một cái gọi là AI, một cái trí tuệ nhân tạo để nó xử lý giúp chúng ta. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như mà AI, trí tuệ nhân tạo này nó phát triển vượt bậc? Các bạn biết là nó tiếp cận thông tin mà nó tiếp cận trên diện rộng luôn, chỉ cần AI bây giờ là nó kinh khủng lắm luôn đó nha các bạn, chứ không phải như là cái AI hồi xưa đâu nha. AI bây giờ nó viết cho cái AI mà đánh cờ đó. Hồi xưa các bạn thấy cái phần mềm đánh cờ là nó sẽ nhập cái nước cờ vào, rồi khi mà người ta đánh á đúng cái nước cờ đó thì nó sẽ đi cái nước cờ mà nó được chỉ là sẽ đi. Đó là các bạn thấy không? Là giống như cái bộ đánh cờ đó, bàn cờ đó xịn thì nó sẽ có mấy trăm ngàn cái nước cờ nó nhập sẵn vào trong cái đầu AI nó rồi, nên khi mà một người nào đánh cờ đó thì cái bộ AI đó nó sẽ tìm xem là cái thế cờ đó nó nạp vào và nó được hướng dẫn là đánh như thế nào. Còn các bạn biết AI bây giờ nó đánh cờ như thế nào không? Nó cho một cái AI A và một cái AI B đánh cờ với nhau các bạn, và hai cái AI này đánh với nhau và học hỏi nhau từng cái nước cờ, từ đó nó tự xây dựng ra cái hệ cơ sở dữ liệu các cái nước cờ, rồi nó tự đánh, là các bạn thấy nó tự suy nghĩ ra cái nước cờ của nó để nó nạp vào cái bộ nhớ của nó, là nó biết tự học và nó biết vận dụng kiến thức của nó vào thực tế. Các bạn thấy kinh khủng không? Và bây giờ Google nó làm ra được những cái AI mà có thể tự kiểm soát được cái hướng đi những cái con robot á, nó đi được như người thường luôn, nó lại cái cửa đó, nó lấy tay nó mở cửa ra được luôn. Các bạn thấy là AI bây giờ nó kinh khủng lắm đó nha, chứ không phải là như hồi xưa đâu. Thì Tấn Khải mới đưa ra một luận điểm là what if, nếu như AI mà phát triển ra đến một cái mức mà loài người không cần phải động tay động chân gì hết, người máy làm ra hết, giống như bộ phim mà của Disney á, bộ phim cái con Wall-E á, khi mà đưa ra tàu vũ trụ con người ai cũng mập mạp hết, chỉ có ngồi một chỗ thôi, không có di chuyển gì hết, ăn thì có máy đưa đến ăn, rồi giải trí thì có máy đưa giải trí, nói chuyện với nhau thì nói chuyện qua màn hình đó, con người ngồi một chỗ không làm gì hết. Thì đến một lúc nào đó có khi nào loài người sẽ như vậy không, sẽ giống như là ở trên phim ảnh họ thể hiện không? Đó, rất là hay ha, một cái luận điểm này rất là hay. Ok. Hế có nói là nhiều thánh đam mê công nghệ thông tin từ bé xong đâm ra nghiện game. Đúng rồi Tờ Hế ơi, có rất nhiều bạn là hồi xưa là cái thời game online du nhập vô là coi như nghiện game, nhưng mà bây giờ bớt rồi. Bây giờ cái game là giống như cũ rồi, nó hồi xưa nó giống như là phong trào vậy đó, ai không chơi game là coi như là lúa già rồi mà không biết chơi game. Người người chơi game, nhà nhà chơi game ha. Hồi xưa mà mình nhớ mình kể vui thôi, hồi xưa cái thời mình chơi MU, hồi xưa là MU vào trước, xong rồi MU bị FPT Hà Nội mua lại mới bắt đầu MU và Gunbound, chứ MU và Gunbound là hai cái game ra chung một lúc. Xong rồi MU bị mua lại, rồi lúc đó ra một cái game gì đó mà không có hay, rồi tiếp đến mới ra Võ Lâm Truyền Kỳ các bạn. Mà các bạn cứ tưởng tượng coi cái thời đó là coi như MU, ngay cái lúc MU bị mua lại chưa phát hành, người ta hụt hẫng quá không biết chơi game gì, cái là ra game Võ Lâm Truyền Kỳ. Thế là đúng vào cái thời đó là cái thời phim chưởng nữa, toàn Việt Nam là ai cũng coi phim chưởng hết, phim chưởng là chiếu trên truyền hình, nên trời ơi, đánh vô thế là giới trẻ ai cũng chơi hết, và gây ra một cái hiện tượng, một cái tiêu cực xã hội là rất là nhiều người mê game, có những người là phải giết gia đình để lấy tiền đi chơi game, có mấy chục ngàn, có những đứa trẻ là giết gia đình, giết bà, giết bố mẹ, chỉ có mấy chục ngàn đứa chơi game thôi mà làm việc đó, gây ra một cái tệ nạn rất là ghê. Nhưng mà hiện tại thì không rồi, game bây giờ là bình thường rồi, và mình cảm thấy là người ta đã nhận thức được là nên chơi game ở cái mức độ nào đó tốt cho cơ thể thôi chứ đừng nghiện, người ta đã nhận thức ra được rồi. Và bây giờ bớt bớt cái vụ mà mê game quá. Vì có nói là khói CO2 từ xe thải ra là nguyên nhân chính gây ra mưa axit. Đúng rồi, CO2 gặp H2O nó sẽ tác dụng ra. Ủa? Đâu, CO2 đâu có tác dụng với H2O. Mình nhớ qua một chuỗi hóa học gì đó, sorry lâu quá quên mất tiêu rồi. CO2 là khí, xong rồi nó vô môi trường, nó tách tách tách tách thế nào đó ra thì gặp nước, gặp H2O, cái đó ra nó ra axit nha các bạn. Tờ Hế có nói là tùy ngành thôi, chứ học kinh tế mà qua mạng thì kiến thức không thực tế, chưa nói đến trường hợp kinh tế ngày càng phát triển và học một kiến thức quá lâu thì sẽ bị lạc hậu. Tờ Hế ơi, mình thật sự tin là ngành kinh tế nên học qua mạng nha, tại vì mình là dân kinh tế ra. Tại vì qua mạng á, cái kiến thức không bị lạc hậu đâu Tờ Hế ơi, qua mạng là kiến thức mới nhất. Những cái lớp học qua mạng hiện tại là những cái kiến thức mới nhất, và giảng viên cũng cũng liên tục update những kiến thức mới nhất, thực tế nhất các bạn ha. Tại vì học qua mạng là sao? Là một cái giảng viên đó họ có kiến thức gì, họ sẽ quay cái video lại và họ truyền cái kiến thức đó cho người xem. Còn cái cách truyền thống á là do một cái trường nào đó hoặc là một cái bộ giáo dục nào đó viết cho chúng ta một cái quyển sách, rồi chúng ta dựa theo quyển sách đó chúng ta học thôi, và mỗi năm thì nó mới được thay đổi quyển sách một lần, hoặc là có nhiều cái chương trình giáo dục phải nhiều rất là lâu mới được thay đổi. Còn riêng về kiến thức mà nếu như tờ Hế học qua mạng á, nó thay đổi mỗi ngày luôn. Mỗi ngày đều có những giáo viên mới, đều có những người mới đăng lên những cái khóa học mới để chúng ta update. Và những cái khóa học nếu riêng về kinh doanh, kinh tế á, là chúng ta càng nên học lên mạng nữa. Riêng về kinh tế và kinh doanh nó thay đổi liên tục, thì những cái nhà kinh doanh á, liên tục đưa ra những cái khóa học qua mạng, và mình cũng liên tục học những khóa học đó để update. Riêng về Facebook nè, YouTube nè, nó thay đổi liên tục luôn, chúng ta phải update mỗi tháng các bạn. Và mình cũng phải, cái cách duy nhất mà mình học những cái vấn đề đó là chỉ có học qua mạng thôi. Nó vừa rẻ và kiến thức nó update là thần tốc luôn. Chỉ cần có một cái thay đổi gì đó là sẽ có giảng viên họ miêu tả về cái thay đổi đó, họ giảng lại cho chúng ta. Rất là hay nha, mình thấy học qua mạng là một cái là cực kỳ hay luôn. Ok Việt ơi. Phúc Trần có nói là chơi Lazada làm gì, vào Shopee vào quẩy. Shopee cũng đang rất là phát triển ha. Rất nhiều người mua Shopee. Ok Phúc Trần ơi, Shopee cũng là một cái platform rất là hay nha. Chúng ta có thể mua được đồ rẻ nhưng mà cũng chất lượng ok ở trên Shopee. Ở Mỹ cấm sử dụng kim tuyến luôn. Em thấy tốt hạt kim tuyến vô cùng nhỏ và không phân hủy được mà còn thải ra biển, làm sao mà dọn được. Đúng rồi Việt ơi, cái hạt kim tuyến rất là độc nha, nó không phân hủy được, nó rất là nhỏ. Lỡ như trẻ con á, mà nó hít hạt kim tuyến vô thì sao? Chúng ta phải hạn chế cái hạt kim tuyến đến tay trẻ nhỏ nha. Và hồi xưa cái kem đánh răng của các bạn á, ở trong kem đánh răng là có rất là nhiều những cái hạt nhỏ nhựa li ti, mà nó cực kỳ có hại trong môi trường luôn đó các bạn. Tại vì những hạt đó không phân hủy mà con người cũng không ý thức được nữa. Khi các bạn đánh răng xong đúng không, bỏ vô bồn xả nước thì nước nó sẽ theo hệ thống cống rồi sẽ chảy ra sông, rồi sẽ chảy ra biển. Và người ta phát hiện trong rất nhiều loài cá có chứa những cái hạt này, trong bụng bao tử có rất nhiều loài cá có chứa những hạt này, nó gây nguy hại cho môi trường là cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà rất là ít người biết, tại vì cứ nghĩ là kem đánh răng thì có gì đâu, nhưng mà thật sự là có đó các bạn. Đó, hai có nói là ở Việt Nam có ống hút ăn được rồi đó. Ok, mình chưa có thấy ống hút đó. Mình thấy là có ống hút tre nè, ống hút giấy nè. Đó, rất là nhiều cái nhà hàng đã ủng hộ cái việc là không có sử dụng nhựa và thay đổi những cái ống hút bằng cái tre và giấy. Nhiều chỗ là làm bằng sắt, bằng nhôm nữa. Còn cái ống hút mà ăn được thì mình chưa biết. Cái này mới nha. Đúng rồi, trên thế giới đã có người máy AI Sophia, nhìn rất là gớm ha. Là một cái người máy, là một cái cô gái có một cái suy nghĩ riêng của mình mà rất là ghê. Các bạn là biết là Facebook đã từng có một cái hệ thống AI, hai hệ thống AI mà nó trao đổi với nhau, nó làm ra những câu lệnh mà Facebook không biết được luôn, không hiểu luôn, các chuyên gia Facebook không hiểu là câu lệnh đó là nghĩa gì. Thế là sợ quá phải tắt cái AI đó, các bạn thấy không? AI rất là ghê nha, nếu mà chúng ta không cẩn thận là nó có thể nó tự phát triển ra thành những cái hệ thống riêng biệt luôn mà con người không biết được luôn đó nha. Hai Việt ơi, sinh nhật của mình là 24 tháng 9, mình thuộc cung Thiên Bình. Đúng rồi, tuy rằng AI có thể tiềm tàng nguy hiểm, nhưng mà AI cũng là một cái cực kỳ hữu ích, một cái cực kỳ cần thiết cho xã hội bây giờ. Nếu mà cái lượng kiến thức khổng lồ như vậy mà chúng ta không xử lý bằng AI thì có thể là chúng ta không thể nào xử lý nổi. Nguyễn Thành nói chơi Tiki hay hơn. Ok, ở Cần Thơ có ống hút gạo à, lấy ra đây là ống hút ăn được, là ống hút gạo. Việt Bin có một chia sẻ là em đi một buổi thực hành, lấy một cái bọc ni lông trong suốt, trong bọc chứa ít nước, dùng bọc bịt ống bô xe lại, rồi để máy lấy phần khí, sau đó dùng dụng cụ đo nhúng vào nước trong bọc. Đo nồng độ chua. Ok, đo độ bazơ đó các bạn. À đúng rồi, đúng rồi, cái xe máy á, là để chúng ta biết được là nó phát ra cái độ CO2 nhiều như bao nhiêu á, thì Việt Pin mới có là một buổi thực hành là đi lấy một cái bọc để vào trong cái bọc xe máy đó, rồi nhúng vào nước, rồi đo cái độ nồng độ chua, đo nồng độ bazơ. Từ chuyên môn là cái gì mình quên rồi, nồng độ kiềm thì phải, đo nồng độ kiềm á. Việt Pin có nói là, Việt có nói là cái ống hút gạo đó ở Đồng Tháp có, ống hút được làm từ, à ống hút được làm từ tảo, và ai có thói quen ăn chay, có thói quen nhay lấy ống thúc, lấy ống hút là ăn luôn. Ok, ok, ý là có thói quen là thấy ống hút đó là lấy ăn luôn. Có loại bong bóng nước ăn được, bong bóng nước thì mình cũng không biết luôn, bong bóng nước ăn được thì hơi lạ đó, mình chưa thấy. Có thể là mình đọc rồi, có thể mình biết, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy nên nó không có ấn tượng gì với mình hết. Tại sao mà phải bong bóng mà phải ăn được? Bong bóng thì nó cũng đâu có làm nguy hiểm môi trường đến như vậy. Như là lúc nãy tác giả nói á, là chúng ta luôn luôn chọn lựa chọn giữa việc kinh tế và môi trường ha. Chúng ta nhận thức được là môi trường nó đã gây hại như thế nào rồi, nhưng mà chúng ta lại chọn kinh tế. Chúng ta muốn giàu hơn là thích giàu hơn là sợ hơn là sợ sống ở trong một cái thế giới bị hủy hoại về môi trường các bạn ha. Chúng ta muốn có tiền, chúng ta muốn ăn ngon mặc đẹp hơn là nghĩ về tương lai, là nếu như để đạt được những cái đó thì có thể chúng ta phải đánh đổi những cái gì đó. Giống như nổi nước Việt Nam mình thôi, các bạn thấy là cây cỏ bây giờ là sạch bách hết rồi, đâu có, đúng không? Việc giữa đi giữa việc thành phố đang ở thành phố và việc đi về nông thôn là các bạn đã thấy một cái không khí nó khác hoàn toàn luôn các bạn. Các bạn về nông thôn nè, thấy cây cỏ là thấy trời nó mát nè, rồi nước sông nhảy xuống tắm mát mẻ, là thấy thiên nhiên nè, là thấy không khí nó trong lành, nó khác hoàn toàn trên thành phố, là chúng ta đã đánh đổi rồi đó. Để có được một cái thành phố văn minh hiện đại là chúng ta đã phải đánh đổi môi trường rồi. Rồi chưa kể là chúng ta phải khai thác những cái tài nguyên thiên nhiên để chúng ta làm ra những cái thứ mà chúng ta đang sử dụng như bây giờ. Đó, nên bây giờ là thế giới nhận ra được điều đó, phát động một cái phong trào gọi là tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm đi, những cái thứ không cần thiết là chúng ta không nên xài. Những cái thứ như là ni lông, bọc ni lông, những cái plastic, những cái gọi là nhựa không phân hủy được thì chúng ta không nên xài. Nếu mà có thay thế thì thay thế luôn đi. Nếu mà những cái thứ mà chúng ta cứ xài hàng ngày rồi xả rác ra thì chúng ta nên giảm dừng lại đó. Đó, đó là một cái nguyên lý trong kinh doanh luôn đó các bạn. Không quan trọng là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng là các bạn để dành được bao nhiêu tiền. Và để mà để dành được, quan trọng là để dành được bao nhiêu tiền á, ngoài cái việc là tăng cái doanh thu của các bạn lên là một điều rất là khó, thì cái việc đơn giản hơn là giảm cái chi phí lại. Đó, thì ở đây để chúng ta tránh cái việc là bị ô nhiễm toàn cầu thì cách đơn giản nhất là chúng ta giảm cái việc sử dụng những cái chất ô nhiễm đó lại đi. Đó là chúng ta sẽ từng bước tránh được cái việc làm ô nhiễm toàn cầu. Khi mà cái hệ sinh thái đến một cái mức cân bằng rồi, khi mà cái lượng rác thải chúng ta sử dụng kịp với cái lượng rác thải mà chúng ta kịp tái sử dụng, hoặc là cái lượng rác thải mà nó tự tự tiêu hòa đi ha, tự gọi là gì đó, disposal á, gọi là tự phân hủy đi ha, thì coi như là chúng ta đạt được cân bằng sinh thái. Đúng rồi Việt ơi, 24 tháng 9. Không biết là có bạn nào tin vào Zodiac không? Tin vào 12 cung hoàng đạo không? Chứ mình học về 12 cung hoàng đạo là mình thấy nó rất là hay. Có những cái chân lý đó trong đó mà chúng ta khó lòng mà chúng ta cãi lại được. Và mình đã kiểm chứng thực tế rồi, có những cái trong cung hoàng đạo rất là hay, rất là đúng ha. Nên cái việc cung hoàng đạo thì mình tin. Horoscope á. Đa số đồ dùng cho thức ăn thay thế cho nhựa đều là làm từ tảo. Ok, ok Việt ơi. Nếu như con người biến mất hoàn toàn thì ai sẽ lên ngôi? Và AI lên ngôi. Ok, Việt có nhắn cho mình một cái gì đó trong inbox, có lẽ là để chia sẻ cho mọi người, để mình vào inbox coi. Ok, Hoàng Sang đưa ra một luận điểm rất là hay. Nếu như con người biến mất hoàn toàn và AI lên ngôi, là các bạn hay coi phim thì sẽ thấy một số những bộ phim là nói là nếu như tại sao mà robot một ngày nào đó như là Terminator, kẻ hủy diệt á, một ngày nào đó là những con robot có thể phát triển đến mức là tự chúng sản xuất ra chúng, tự chúng sửa sang lại chúng và chúng thay thế toàn bộ con người luôn, chúng giết toàn bộ con người luôn thì sao? Thì như phim thôi chứ sao Hoàng Sang ơi. Cái đó là tương lai mà mình cũng chưa có đủ khả năng để mình dự đoán trước được tương lai. Có thể nha, mình rất hy vọng là tác giả Yuval Noah Harari này, tác giả Yuval Noah Harari sẽ giúp mình giải đáp những cái câu hỏi mà nãy giờ Hoàng Sang hỏi và các bạn khác cùng hỏi ha. Sẽ có một chương nói về AI, mình rất hy vọng ha. AI là một cái xu hướng mới của thế kỷ thứ 21 này, mình nghĩ là tác giả sẽ không bỏ qua đâu. Các quyển sách này mình cũng chưa đọc, các bạn, mình cũng như các bạn thôi, mình đọc là mới. Đây, ống hút gạo tự hủy made in Đồng Nai, in Đồng Tháp, được sản xuất tại Đồng Tháp ha. Ống hút được làm từ gạo. Ok, cái này nó chưa tới Sài Gòn luôn. Ở Hồ Chí Minh thì Thưa quý vị và các bạn, vào ít tháng thấy sử dụng ống hút này lắm. Đa 11 năm 2018, số là làm khi xác ống hút một tre con hoặc cá là voi chứa ống đến hút 6 kg rác đó, thải nhựa hoặc là ống trôi hút dạt giấy. vào bộ biển Indonesia. Ok, các bạn có thích thì cứ lên YouTube gõ cái ống hút gạo này, và nếu có một shop nào muốn chuyển qua không xài đồ từ nhựa nữa thì hãy nhập những cái này về đó, ống hút gạo về. Ok, việc thuộc cung Ma đó, hai cung Ma Kết. Ma Kết là một con người rất thực tế ha. Cung những người cung Ma Kết là những người rất thực tế, mình nhớ những cái key thôi, mình không phải là chuyên gia đâu, mình nhớ mỗi cung sẽ có một cái key point, một cái chìa khóa nào đó, mình nhớ nhớ như vậy. Phim ảnh rất hay các bạn nha. Phim ảnh là những cái ý tưởng để các nhà khoa học lấy và phát triển nó lên cái mức như phim ảnh. Các bạn nếu mà coi Star Trek á, Star Trek có một cái bộ phim cái thời mà chưa có điện, mình quên rồi, hình như chưa có cái TV hay laptop gì đó. Đó là tự nhiên sau này nó có. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà sáng chế họ mới nhờ vào phim ảnh, họ xem cái sự sáng tạo con người, dự đoán tương lai con người như thế nào, rồi lấy những sản phẩm từ cái đó ra, rất là hay các bạn ha. Đó giống như là trong Iron Man, có bộ giáp làm từ nano, biết đâu một ngày nào đó con người đưa cái bàn tay ra cái là nguyên cái áo sẽ tự động từ cái bàn tay mặc lên người. Công nghệ nano có rồi đó các bạn, công nghệ 3D cũng có rồi, và bây giờ nó đã đến công nghệ 4D luôn, nó rất là hay. Từng ngày nó phát triển, và có thể phim ảnh là một cái để chúng ta lấy ý tưởng. Và các bạn thấy là cái phim ảnh là một cái việc mà đưa ra những cái ý tưởng rất là hay, đưa ra những ý tưởng toàn cầu. Cái ý tưởng mà người máy mà chiếm con người á, đó là mình biết được là nhờ phim Terminator á, phim kẻ hủy diệt á, nhờ cái phim đó mà rất nhiều người sợ rằng một ngày nào đó AI sẽ phát triển và sẽ giết con người, chiếm lấy con người thì sao? Đó, mà phải phải nhờ như vậy chúng ta mới nhận thức ra được, thì chúng ta mới sợ, chúng ta sợ thì chúng ta mới làm sao để AI không làm như vậy. Đó. Phim ảnh rất là hay các bạn nha, đưa trí tưởng tượng của chúng ta bay xa. Vì có gửi thêm một cái là bong bóng nước ăn được. À, cái bong bóng nước ăn được này thì mình biết rồi, nó giống như là Oho là một quả cầu được làm bằng vật của liệu Nhật hoàn toàn Bản. tự Cái món nhiên, này mình có nhớ khả là năng của phân Nhật hủy Bản, sinh học sau mà này những chúng nhà mình chế lấy tạo hy vọng mình nhớ sẽ thay đây là thế một được cái cho món nhựa. giống như là Có thể mochi trong của tương Nhật Bản lai, vậy đó, việc uống nước nhưng mà sẽ trong hoàn toàn thuốc khác ăn so với được, hiện tại. cầm ăn thôi. Oho là những quả cầu chứa đầy nước. Bạn chỉ cần đặt nó À, chắc trong mình miệng nhầm ngày và xưa cắn rồi nhẹ. quá. Oho sẽ cung cấp một nguồn nước giải khát đầy bất ngờ. Giọt Công nước ty có khởi thể nghiệp ăn được các bạn Skipping ha, Rocks rất là Lab hay. tại London chế tạo ra những quả cầu này với là Ok, Hoàng Sang thuộc cung Cự Giải. Cự Giải là một cung rất thiên về gia đình ha, rất là yêu vợ yêu con yêu gia đình. Đó. Hướng gọi là hướng về gia đình. Ok mọi người ơi, chúng ta đã livestream tròn 3 tiếng rồi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất vui khi mọi người đã ủng hộ livestream này. Mình cũng rất là hy vọng là livestream này nó giúp ích được cho các bạn một phần nào đó, hoặc là cung cấp một phần nào đó cho kiến thức của chúng ta. Ok, Mình sẽ dự kiến livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu các bạn nha. Thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ 6, 7, 8 giờ tối. Cách tốt nhất là để mọi người không có bị bỏ sót livestream á, là hãy tìm trong livestream á cái để mình coi mình giờ các bạn thấy không, cái nút có hình quả chuông. Chúng ta tìm trong livestream có nút cái hình quả chuông giống vậy nè, chúng ta click vào và nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta đã có song song hai cái series livestream khác nhau lận, nên là rất có khả năng chúng ta sẽ rất dễ bị bỏ sót livestream, nên các bạn hãy ấn vào cái nút đó để chúng ta không bỏ sót cái livestream nào nha. Đặc biệt cái livestream mới này mình cảm thấy rất là thích và mình cảm thấy là mọi người cũng rất là thích cái livestream mới này. Mình rất mong là sẽ duy trì nó không chỉ là một cuốn sách này mà sẽ là rất nhiều cuốn sách khác nữa. Market là một cung lạnh lùng, khó tính, thực tế và trung thành. Đúng rồi. Ok Việt ơi, chúc Việt ngủ ngon nha. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.